Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng trên kênh Góc Audio vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới các bạn một bộ truyện có tên Yêu Người Yêu Cũ Của Mẹ, tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Chắc hẳn khi nghe tiêu đề truyện, các bạn sẽ rất tò mò đúng không nào? Và đây cũng là một câu chuyện xoay quanh chủ đề chuyện tình chú cháu, giống một số chuyện mình đã từng đọc như Ngày Anh 20, Em Đã Sinh Ra Đời. Và câu chuyện này có nhiều tình tiết gì đặc biệt, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Chương 1, chúng ta là chú cháu. Dầm, tiếng đổ vỡ, tiếng va đập, tiếng còi xe inh ỏi làm Thảo như bừng tỉnh. Cô mở to đôi mắt nhìn xung quanh, chưa thấy hoảng hốt vô cùng. Một chiếc xe máy đổ xuống đất, bên cạnh đó có một người nằm. Thảo sợ hãi, choáng váng cả mặt mày, dường như vẫn chẳng thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô vừa gây ra tai nạn giao thông. Bỗng chốc như có gì đó đổ vỡ trong tâm hồn cô. Đôi bàn tay run rẩy mãi mới mở được cánh cửa xe ô tô. Cô bước ra ngoài, có vài người bắt đầu đứng lại xem. Những ánh mắt nhìn cô như một kẻ tội đồ. Cô muốn khóc nhưng tự dỗ dành mình phải dũng cảm lên. Đi về phía xe máy, ngồi hẳn xuống xem người mà cô vừa gây tai nạn bị sao. Đột nhiên cô cảm nhận được có một lực kéo tôi dậy. Cô nhìn lên, bỗng há hốc mồm kinh ngạc. Là anh. Thảo lùi lại một bước, dụ mắt xem có phải đang mơ không. Nhưng đúng rồi, anh bằng da bằng thịt đứng trước mặt cô rồi. Thảo nhìn anh, lúc này chẳng nghĩ được gì, chợt òa lên khóc. Có lẽ ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi. Những cô đơn tủi hồn khiến cô lạc lõng. Lúc này gặp lại anh sau 3 năm xa cách, cô lại không kìm được, cảm thấy mình như nhỏ lại, cần anh che chở vô cùng. Anh bảo cô đứng yên đó, anh sẽ giải quyết mọi chuyện. Lòng cô chợt dấy lên sự xúc động vô cùng mạnh. Hóa ra bao nhiêu năm rồi cô vẫn luôn yếu đuối trước mặt anh như vậy. Cô đứng qua một bên, hai tay đan chặt vào nhau. Anh nhanh chóng xem người nằm dưới đất kia, hình như bị thương không nặng lắm. Vì cô thấy anh ta ngồi được dậy rồi. Có lẽ chiếc mũ bảo hiểm xịn giúp anh ta rất nhiều. Cô thở phào nhẹ nhõm, xe cứu thương cô đã được gọi đến hơi. Cô tấp chiếc ô tô của mình vào lề đường để tránh cản trở giao thông, rồi bước lên xe cùng anh, gọi điện cho Ngọc đến giải quyết bên công an giúp cô. Lúc này, người đàn ông bị thương cô đã được một y tá trên xe sơ cứu qua. Cô nhìn anh ta khá tỉnh táo. Có lẽ anh ta chỉ bị thương bên ngoài, nhưng ở chân máu chảy tương đối nhiều. Cô im lặng, ngồi bố chặt vào ghế, chợt thấy rất nôn nao khó chịu. Cô nhắm nghiền mắt, thấy bản thân thật vô dụng. Đột nhiên, cô cảm nhận hơi ấm ở tay. Cô mở mắt ra thấy anh đã chuyển sang ngồi cạnh mình. Cô ngẩng đầu, lúc này cô mới được nhìn anh thật kỹ. Hóa ra có một loại đàn ông dù bao nhiêu tuổi, vẫn trẻ như một chàng trai 25. Thật sự khuôn mặt anh rất đẹp, đến làn da cũng đẹp. Từ góc trên khuôn mặt sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, bờ môi mọng, da rất nhẵn nhưng lại nâu rám nắng, khiến càng tăng thêm vẻ nam tính của một người đàn ông trưởng thành. Nếu như không nói, có lẽ chẳng ai biết anh đã 38 tuổi. Đối với cô, anh đúng là mẫu đàn ông lý tưởng, mà đến giờ cô vẫn chưa thể gặp được một người thứ hai như vậy. Cô cố nở một nụ cười nhưng chẳng thể cười nổi, cượng gạo nói. Chú sao lại ở đây? Không, ý cháu là tại sao chú lại xuất hiện ở đây? Cháu bối rối quá, không biết diễn đạt thế nào. Ý của cháu là sao chú lại trở về, lại gặp cháu đúng lúc cháu khảo chuyện. Anh nhìn cô, buông tay ra, vui vẻ mới sợi tóc mềm mại trên mặt cô, cười hiền nói. Chú về được một tuần rồi. Lúc nãy đi qua tự dưng thấy tai nạn, bình thường chắc chú cũng bỏ qua, nhưng nãy chú nhìn qua gương thấy rất giống cháu. Dừng lại bước xuống xe thì đúng là cháu thật. Sao cháu không cẩn thận gì hết, rõ uống rượu còn lái xe. Cũng may người ta chỉ bị xe sát ngoài, nếu không thì lớn chuyện rồi đấy. Cô bị chặt mồm, định lắc đầu tỏ ra mình không uống rượu, nhưng chính cô cũng thấy mùi rượu nồng nặc bốc ra, đành cười gượng đáp. Chú tinh ý thật đấy, lúc nào cháu cũng bị chú phát hiện ra mấy cái không hay ho. Không phải chú tinh ý, mà là cháu quá hậu động, lần sau đừng uống say nữa nhé. Cũng may hôm nay cháu không sao đấy. Nếu không bố mẹ cháu lại lo. Đừng nói chuyện nữa, nhắm mắt một lúc đi, tí có nhiều việc làm đấy. Có gì chú sẽ nói với cháu sau. Cô gật đầu dựa vào vai anh, nhắm mắt một chút cho đỡ đau đầu. 10 phút sau, xe cứu thương cũng đến hơi. Cô cùng anh bước xuống vội theo người đàn ông kia. Nói là nhiều việc, nhưng anh lại bảo cô ngồi tạm ở ghế chờ. Một mình anh bắt đầu tất tả chạy ngược xuôi để giải quyết. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi, hay sao cô lại trở về như hồi nhỏ, quen sự dẫm anh nên mà kệ anh làm mọi thứ. Ngồi dựa vào ghế ngủ một giấc cho đến khi anh ra đánh thức mới dậy. Cô nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm rồi. Nhìn bạn anh, cô đoán mọi chuyện đã được ổn thỏa. Người kia chắc không vấn đề gì, cười cười nhẹ nhàng hỏi. Anh kia không sao đúng không chú? Ừ, không sao, chỉ xây xát thôi, chân bị rách nên chảy máu. Chú cũng đã thỏa thuận với người nhà về đền bù rồi. Yên tâm, lần sau nhớ cẩn thận, mà đừng để có lần sau đấy. Chú nói mấy lần rồi đấy, cháu nhớ rồi. Nói như thế chắc gì đã ngấm vào đầu, có đói không? Đi ăn rồi chú đưa về. Cô chú mồi nũng nịu nói, đói lắm, đi ăn gà nha. Anh gật đầu, cô gái này bao năm vẫn vậy, vẫn trẻ con nhau nhẽo như thế, chỉ có điều cả lớn cả xinh đẹp hơn, và giống người ấy vô cùng. Anh đỡ cô ra gọi một chiếc taxi rồi đến thẳng một quán gà ở trung tâm. Giờ này đúng là còn rất ít người, gió thốc vào mặt khiến anh có chút khó chịu. Vừa ngồi vào bàn gọi món, chưa kịp thở vì những mệt mỏi lúc nãy thì cô đã cất giọng lanh lảnh. Sao chú lại trở về? Chú nhớ mẹ cháu. Chú nói với cháu bao nhiêu lần rồi, chú quên mẹ cháu lâu rồi, sao cứ nhắc mãi chuyện đó nhỉ? Cô bật cười khanh khách không nói gì, có lẽ anh vẫn si tình với mẹ cô như vậy, chỉ có điều không dám thừa nhận mà thôi. Cháu cười cái gì, chú về là có công việc thật mà, đi lâu rồi nhớ Việt Nam rồi, nhớ cả cháu nữa. Bây giờ cháu lớn quá, chú còn chẳng nhận ra, cả lớn cả xinh đẹp nhưng tính cách vẫn vậy. Cô không nói gì. Thật ra cô muốn nói rất nhiều, nhưng ngày hôm nay cô mệt mỏi quá. Ăn xong bảo anh đưa về nghỉ, mai còn ra đồn công an làm việc. Anh gật đầu, nhìn ánh mắt mệt mỏi của cô, lòng anh có chút xót xa. Anh cũng như cô, sau 3 năm xa cách, có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại gặp ở một tình huống thế này, khiến anh muốn im lặng. Thử lòng anh không biết cô trải qua những gì, nhưng sự đau khổ hiện lên rõ khuôn mặt xinh đẹp này. Hôm nay cô cần nghỉ ngơi, mọi chuyện hãy để mai nói. Đưa cô về đến nhà, dặn dò cô cẩn thận. Sáng mai ngủ dậy anh sẽ đến đón cô. Nhưng sự đau khổ hiện lên rõ khuôn mặt xinh đẹp này. Hôm nay cô cần nghỉ ngơi, mọi chuyện hãy để mai nói. Đưa cô về đến nhà, dặn dò cô cẩn thận. Sáng mai ngủ dậy anh sẽ đến đón cô. Cô mỉm cười gật đầu. Sau 3 năm anh vẫn vậy, vẫn nuôi chiều cô như một đứa trẻ hư. Bước vào nhà, cô tắm rửa sạch sẽ rồi nằm vật xuống ngủ. Cô không hề biết lúc cô ngủ, nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi. Những đau buồn cuộc đời hóa ra lại đi thẳng vào giấc mơ của cô tội nghiệp đến như vậy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô xem đồng hồ đã là 9 giờ. Đánh răng rửa mặt ra ngoài, đã thấy anh đỗ ô tô chờ trước cửa. Cô ngước nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời đẹp hơn, trong hơn. Hôm nay lòng cô cũng nhẹ nhàng hơn. Cô bước ra xe cùng anh đến đồn công an. Sau khi làm mọi thủ tục phạt tiền, cô cảm thấy như chút được gánh nặng. Mọi chuyện khá đơn giản, người bị đâm không quá nặng, anh ta cũng không kiện tụng cô, nên cô chỉ mất tiền phạt lái xe khi có nồng độ cồn. Xe vẫn để đấy, 15 ngày sau mới đến lấy. Còn tiền bồi thường cô cũng đã đưa cho anh ta rất nhiều. Cũng may có anh bên cạnh xử toàn mọi việc, giải quyết rất êm thấm. Hóa ra cuối cùng cô vẫn chỉ dựa dẫm vào bố cô và người đàn ông này mà cô vẫn gọi là chú này mà thôi. Cô và anh bước ra chỗ lấy xe, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người vì cả hai quá đẹp đôi. Cô cười thầm, hồi nhỏ hai người luôn bị lầm tưởng là bố con, lớn lên thì bị nhầm là người yêu. Có lẽ do cô quá già hoặc anh quá trẻ. Cô định quay sang nói gì đó với anh, đột nhiên mặt cô cảm nhận được một cái tát đau đến bàng hoàng. Cô chưa kịp định thần lại thì một cú đạp thẳng vào bụng cô. Cô đau đớn cố mở mắt ra nhìn xem có chuyện gì xảy ra, chợt có tiếng hét lên. Con xẻ rách, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đừng có la liếm chồng tao, dù mày vẫn qua lại với nó. Còn Phò, hôm nay mày lại đi với thằng này à? Mày có trai đẹp bên cạnh rồi, còn đu bám chồng tao làm gì? Cô ngửa mặt lên, là chị ta sao? Trời, cô thấy xấu hổ vô cùng. Anh đứng bên cạnh, lao thẳng vào giữ tay chị ta cùng một ả đàn bà khác. Có lẽ anh cũng vừa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn bà kia vẫn không ngừng la hét. Con Phò, đừng để tao thấy mày qua lại với nó một lần nào nữa. Xinh đẹp thế kia, sao không tìm một thằng tử tế mà yêu? Sao cứ phải đu bám theo một thằng đã có vợ con? Tai cô ù đi, cô nhìn xung quanh, những người qua đường về lại nhiều hơn. Cô chợt thấy choáng váng, chẳng biết phải làm thế nào. Nước mắt chảy dài lan trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh đứng đó, nhìn đám đông xung quanh mỗi lúc càng nhiều hơn. Anh buông tay người đàn bà kia, cởi áo vest trùm lên đầu cô, bế thẳng cô lách qua đám đông hiếu kỳ. Anh không biết cô sai hay cô đúng, nhưng ít nhất anh cũng phải bảo vệ cô lúc này. Hai mụ đàn bà kia định chạy theo nhưng bị công an giữ lại. Người đàn bà vừa chửi cô lớn giọng nói. Tao còn chưa đánh được nó mà đã bắt tao. Nó cướp chồng tao sao chúng mày không bắt? Anh ngái ngửm thở dài, phụ nữ thật đáng sợ. Cũng may mụ đàn bà này chỉ mang thêm một người nữa. Có lẽ chị ta cũng sợ nên chẳng dám đánh mạnh, lại còn chọn đúng đồn công an thật là dại. Chỉ có điều anh biết Thảo đang rất sốc. Cô luôn là cô gái xinh đẹp thanh tao. Hôm nay bị chửi là phò, là cướp chồng, dù không bị đánh đau thì vẫn là sự sỉ nhục. Bế cô mà anh vẫn cảm nhận rõ ràng sự bàng hoàng run rẩy của cô. Có lẽ là người khác sẽ hỏi cô tại sao, nhưng anh đã quá đủ trải đời. Anh hiểu, có gì mà không hiểu nổi cơ chứ. Khi chính thái độ của cô đã ngầm thừa nhận mọi chuyện. Đưa cô lên xe, bỏ tấm áo khoác, đột nhiên anh thấy cô òa khóc nước nở. Anh ngồi lại, ôm cô dựa vào vai mình, dịu dàng nói. Đừng khóc bé con, ngoan nào, cháu bình tĩnh, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cô vẫn không ngừng được lại, khóc rất to. Anh im lặng vỗ về bên vai cô, khóc xong cô sụt sịt nói. Sao chú không hỏi cháu có chuyện gì xảy ra? Chú không muốn hỏi, chú tin cháu. Cô nhìn anh, ánh mắt thể hiện sự cảm động sâu sắc. Cảm ơn chú, thật sự mọi chuyện không như chú nghĩ đâu. Cháu yêu anh ta nhưng không hề biết anh ta có vợ. Hôm qua chị ta mới đến gặp cháu lần đầu tiên. Chửi cháu, cháu cũng đã nói thôi rồi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại đến làm nhục cháu lần nữa. Mà còn chọn đúng lúc chú ở bên cạnh, có lẽ chị ta muốn cháu xấu hổ. Anh không nói gì, khẽ vỗ vai cô, ngồi cạnh cô một lúc. Đợi cô bình tĩnh lại rồi nói. Đàn bà mà, không dễ tha thứ đâu. Có lẽ hôm qua người ta mềm lòng, hôm nay cơn tức giận lại bùng lên. Chuyện hôm nay cháu đừng nghĩ nữa. Chú biết không dễ dàng vượt qua nhanh như vậy. Nhưng mà cháu mạnh mẽ lên, chú sẽ giúp cháu, được không? Cô gật đầu, ngả người ra ghế. Cô thực sự rất mệt mỏi. Anh lái xe đưa cô về nhà. Vừa về đến cổng, anh chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Là bố mẹ Thảo. Anh dừng hẳn xe, bước xuống mở cửa cho Thảo trước sự ngạc nhiên của họ. Mẹ cô lên tiếng trước. Sao anh lại ở đây? Anh đưa Thảo về. Mẹ cô lửa mắt nhìn cô rồi nói. Đi vào nhà, bố mẹ có chuyện muốn nói với con. Cô có chút sợ hãi, át hẳn bố mẹ cô đã biết mọi chuyện. Cô nhìn anh cầu cứu. Anh nhìn Nguyệt, nhìn Bảo rồi dịu dàng nói. Hai người khỏe không? Bảo cười cười lên tiếng. Chúng tôi khỏe, cậu khỏe không? Lâu lắm rồi không thấy về chơi, nhớ cậu quá. Nói xong bố cô tiến đến ôm anh, còn vỗ vỗ mấy cái. Cả ba người đều là bạn thân của nhau, dù bao xa cách, dù sau bao sóng gió, cuối cùng tình bạn vẫn chiến thắng mọi thứ. Cô nhìn cả ba, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ít nhất có anh ở đây, cô sẽ không bị mắng nhiều. Từ bé tới lớn tận bây giờ, cô luôn dựa dẫm vào anh như vậy. Mỗi lần bị bố mẹ mắng đều là anh ra mặt giúp đỡ. Cô lén liếc mẹ. Mẹ cô mà đã giãn bớt ra, không còn cau có như trước, nhưng vẫn tỏ thái độ khó chịu. Cô mệt mỏi theo họ bước vào nhà, vẫn không biết đã có chuyện gì xảy ra. Vừa ngồi vào ghế, mẹ cô đã cất giọng. Thảo, từ bé mẹ đã dạy con thế nào? Mẹ chưa bao giờ công đoán con yêu ai. Con yêu ai đó là quyền tự do của con. Như sao con lại có thể làm người thứ ba cướp chồng người ta? Mẹ biết thừa hôm nay nếu không có chú Phong, con đã bị người ta đánh cho tan nát, bầm dập rồi. Cô nhìn mẹ hơi chau mày. Sao mẹ biết chuyện này? Sao mẹ không biết? Mẹ biết từ tối qua rồi, nhưng sáng nay mới lên được. Mẹ không hiểu con nghĩ cái gì. Con có điểm gì thua kém ai? Con xinh đẹp, học hành giỏi giang, sao phải làm cái trò này? Con không tự thấy xấu hổ à? Con không tự chất vấn lại lương tâm con à? Con không thấy bẩn thỉu dơ dáy à? Mẹ nói cái gì vậy? Con mới yêu anh ta được 3 tháng, con thậm chí còn không biết mình là kẻ thứ ba cho đến hôm qua. Mặc dù vẫn rất yêu anh ta, nhưng con đã dừng lại rồi. Sáng nay người tự nhận là vợ anh ta đến đánh con, khi mà rõ ràng tối qua con có đến xin lỗi chị ta, có giải thích đàng hoàng. Con cũng đã nói con dừng lại rồi. Con không phải đứa không biết điều. Mặc dù con yêu anh ta thật, nhưng chưa bao giờ con nghĩ con làm kẻ thứ ba, nên dù đau khổ con cũng quyết tâm chia tay rồi. Chị ta còn muốn gì ở con, muốn sỉ nhục con như thế nào nữa? Hôm qua anh ta còn gọi bảo với con, đấy không phải vợ anh ta, chỉ là người yêu cũ thôi cơ. Nhưng con vẫn chia tay đấy thôi. Cái Ngọc nói chắc chắn là đúng, không thể nào sai được. Nhưng con đã dứt khoát với anh ta rồi còn gì, mẹ còn chửi con cái gì nữa? Mẹ cô định nói gì đó, thì bố cô lên tiếng. Thôi em, nó không biết mà, anh nghĩ con gái mình không phải đứa không biết điều. Nó đã nói thế thì mình phải tin nó. Bây giờ bố mẹ cũng chẳng muốn nói nhiều, chỉ muốn dặn dò con là cuộc sống bây giờ rất phức tạp. Con mới lên đại học được 1 năm, còn rất nhiều thứ con không hiểu được. Con nên sản xuất lựa chọn nhé. Bố mẹ không thể theo con mãi được đâu. Cô không nói gì, chỉ im lặng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cô lớn rồi nên bố mẹ cô cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo như vậy. Cô không biết ai đã nói chuyện này với họ, vì thật ra chỉ có cô, Ngọc, người đàn ông cô yêu và vợ anh ta biết. Chắc chắn chỉ có chị ta mà thôi. Cô thở dài, chung quy lại đàn bà vẫn ích kỷ như vậy. Cô chỉ thắc mắc không hiểu chị ta có thể nói với bố mẹ cô kiểu gì. Dù thắc mắc nhưng cô vẫn không dám mở miệng ra hỏi, đành ngồi im. Từ bé cô luôn là cô gái ngoan ngoãn, thanh tao, tự dưng bây giờ biến thành kẻ thứ ba đi cướp chồng, ắt hẳn là khó chịu rồi. Cô vẫn cảm thấy may mắn khi bố mẹ cô nói ít và nhẹ nhàng như vậy. Hay tại có anh ở đây nên họ chỉ nói như thế. Cô liếc nhìn anh, thầm cảm ơn hôm nay anh đã ở bên cô lúc này. Anh nhìn cô, từ nãy im lặng đột nhiên lên tiếng. Thật ra mình nghĩ chuyện này cũng không thể trách con bé Thảo được, lỗi là của thằng kia nhiều. Dù sao bây giờ cũng xong rồi, nó cũng chia tay thằng kia rồi. Bây giờ mọi người rảnh không? Mình cùng đi ăn. Bố cô liếc mẹ cô tỏ ra dò xét ý kiến. Thật ra hôm nay vợ chồng lên đây không phải chỉ vì việc của Thảo mà họ lên giải quyết chuyện công ty. Họ hiểu Thảo là đứa thế nào. Từ bé đã ngoan ngoãn nên cũng chỉ nói mấy câu như vậy cho cô hiểu. Mẹ cô im lặng gật đầu đồng ý. Lâu lắm rồi ba người họ không gặp lại nhau, cũng 4-5 năm rồi, kể từ lúc anh đi nước ngoài. Mẹ cô nhớ lại khoảng thời gian ấu thơ, mặc dù phong kém vợ chồng bà 2 tuổi, nhưng lại chơi rất thân với nhau. Thời đó nghèo lắm, bà và chồng bà đi học muộn 2 năm, cái thời mà có khi cách nhau 5-6 tuổi vẫn ngồi chung một lớp. Nhà cả ba lại gần nhau, nên thân với nhau từ lúc nào chẳng hay. Lớn dần lên bắt đầu biết yêu. Nam Phong 17 tuổi, bà 19 tuổi, hai người bắt đầu yêu nhau. Nhưng rồi gia đình Phong biết chuyện nên đã ra sức ngăn cấm. Vì nhà bà rất nghèo, nhà Phong lại khá giả, bố mẹ Phong nhất định không cho yêu. Lúc đấy bố cô luôn bên cạnh an ủi bà, rồi sau này bà nhận ra bà yêu ông lúc nào chẳng hay. Phong hiểu mọi chuyện do anh không kiên quyết, lỗi cũng của gia đình mình nên không hề oán trách họ. Chỉ có điều mất rất nhiều thời gian sau, anh vẫn không quên được mẹ cô. Khi cô ra đời, anh vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ bố mẹ cô như những người bạn thân. Hồi nhỏ, cô được nghe bảo cô kể lại chuyện này rất nhiều lần. Mãi cho đến sau này khi lớn lên, cô vẫn nhất mực cho rằng anh vẫn yêu mẹ cô vô cùng. Cô nghe nói bố mẹ cô vẫn coi anh như bạn thân, bố cô thậm chí cũng không ghen tuông gì, bởi ông biết trong lòng mẹ cô chỉ có duy nhất ông. Nhưng cô biết anh thì khác. Lúc cô mới chỉ có 5-6 tuổi, nhưng cô luôn có cảm giác anh thích mẹ cô rất nhiều. Hồi bé cô thường léo đẽo đi theo anh, lúc nào anh cũng hỏi: mẹ cháu ở nhà không? Mẹ cháu đang làm gì? Mẹ cháu có khỏe không? Mẹ cháu vui hay buồn? Rõ ràng hàng ngày anh đều đặn gặp cô, rõ ràng là anh biết rõ câu trả lời là như vậy, nhưng vẫn hỏi. Nhiều khi cô còn cảm thấy anh yêu mẹ cô hơn cả bố cô yêu mẹ. Mặc dù bố cô rất tốt, chiều mẹ cô, nhưng cô lại thấy anh quan tâm mẹ cô hơn rất nhiều. Chỉ có điều mẹ cô dường như không để ý nhiều, chỉ coi anh như bạn. Cô nhớ mỗi lần vào dịp sinh nhật hay lễ Tết gì, anh luôn mua cho mẹ cô những món quà đắt tiền, nhưng lại với danh nghĩa là một người bạn thân. Khi cô 10 tuổi, anh vẫn chưa yêu ai, chưa lấy ai. Cô nghe rất nhiều người nói vì anh quá yêu mẹ cô nên chẳng yêu nổi ai. Cô còn nghe nói mẹ anh giục anh đi xem mắt nhiều, mai mối nhiều nhưng vẫn chẳng ăn thua. Thật ra dù nhỏ nhưng cô hiểu rằng anh yêu mẹ cô rất nhiều, mặc dù anh luôn cố gắng giữ khoảng cách. Như những người bạn, nhưng ánh mắt anh khi nhìn mẹ cô vô cùng ấm áp. Chỉ có điều mẹ cô lại chỉ dành ánh mắt đó cho bố cô. Mẹ cô cũng từng nói với cô rằng tình cảm dành cho anh hồi đó chỉ là ngộ nhận, là tình yêu tuổi trẻ nông nổi, chứ không phải là tình cảm thực sự. Hồi nhỏ, mỗi lần đi chơi với anh, cô thường bám lấy tay anh rồi nói: sau này lớn lên, nhất định cháu sẽ bảo mẹ cháu gả cháu cho chú. Anh cười cười nói: sao cháu lại nói thế? Cháu thích chú đẹp trai, tốt bụng, còn xung thủy nữa. Mẹ cháu không thích chú, thì để cháu gả cho chú. Cháu chỉ yêu một mình chú thôi. Mỗi lần nói thế anh đều cười lớn xoa đầu cô, còn cô thì mặt rất nghiêm túc. Hồi nhỏ cô luôn coi anh là mẫu người đàn ông lý tưởng của mình. Anh đẹp trai, lại còn giỏi giang, không vì gia đình khá giả mà dựa dẫm. Anh thậm chí còn tự mình gây dựng lên công ty bây giờ. Và hơn hết, cô thấy anh rất tốt, tốt đến mức mà cô chẳng thấy ai tốt hơn anh cả. Chỉ có điều cô thấy mình quá bé, chỉ sợ khi cô lớn lên rồi, anh đã có gia đình rồi. Vậy mà giờ khi cô lớn lên, cô cũng thay đổi tình cảm thời trẻ thơ đó. Lúc đó cô cứ nghĩ rằng đó là tình yêu, giờ lớn rồi mới biết đó là sự ngưỡng mộ của một đứa trẻ con với một người đối xử tốt với mình. Lớn lên rồi, cô mới biết tình yêu thật ra nó không đơn giản là cô thích anh thích cô. Tình yêu không phải như cả tuổi thơ ấu cô nghĩ. Tình yêu không phải như hồi nhỏ, cô mặc định sau này nhất định phải gả cho anh. Khi cô vừa trải qua mối tình đầu, cô mới nhận ra rằng đây mới là tình yêu. Tình yêu mới khiến cô nhớ nhung, khiến cô đau khổ như vậy. Cô chợt thấy nhói lòng khi nghĩ về Tuấn. Rõ ràng anh ta đã có vợ, mà tại sao lại còn lừa dối cô như vậy? Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó. Hôm cô gặp tai nạn, anh ta gọi cho cô rất nhiều. Thật ra cô cũng không biết anh ta có vợ rồi. Mãi đến hôm đó Ngọc gọi cho cô bảo với cô thì cô mới biết. Cô gọi điện cho anh ta. Anh ta cũng không chối, chỉ bảo cô nghe anh ta giải thích. Nhưng tính cô là vậy, chỉ cần anh ta không chối thì cô đủ hiểu đó là sự thật. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày biến thành kẻ thứ ba như thế này, thực sự chưa bao giờ. Thậm chí bình thường cô rất ghét những kẻ đi phá hoại gia đình người khác. Lúc nghe Ngọc nói, cô cũng rất sốc. Thật ra cô có thể điều tra, có thể tìm hiểu, nhưng suy cho cùng đàn ông nếu nó đã không thể biện minh được thì sự thật là như vậy rồi. Cô vốn dĩ là thế, không cần nói nhiều, cô hiểu lúc nào quyết định thế nào là đúng đắn, dễ dư nhiều lại sai việc. Thật ra cô vẫn yêu, yêu rất nhiều, nhưng tình cô rất rõ ràng, dứt khoát, yêu là yêu. Còn nếu không thể yêu được nữa thì nhất định phải quên. Người ta bảo cô lạnh lùng, thực chất cô không lạnh lùng, chỉ là cô biết phân biệt đúng sai mà thôi. Cô quyết định buông sớm để bản thân đỡ mệt mỏi. Khi người đàn bà kia đến tìm cô cũng đã xin lỗi vì Ngọc đã cảnh báo cô từ sáng. Vậy mà hôm sau, chị ta vẫn sỉ nhục cô như thế này. Cô luôn cảm thấy ở đây có gì đó uẩn khúc, nhưng bản thân lại không muốn tìm hiểu. Cô thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi thật sự. Điện thoại cô rung lên, cô rút điện thoại ra, là Tuấn. Cô lén nhìn bố mẹ, họ đang nói chuyện với anh, định bụng sẽ không nghe, nhưng dù sao cô cũng muốn dứt khoát một lần đi đã. Cô đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh rồi mở điện thoại ra. Vừa nghe chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã cất lên. Sao anh gọi em bao nhiêu cuộc em không nghe máy? Em nói với anh rồi, chúng ta kết thúc rồi. Em không muốn thế này nữa đâu. Em nghe anh nói nhá, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh không yêu cô ta chỉ là người yêu cũ thôi, không phải vợ như em nghĩ đâu. Em không nhớ hôm trước anh có làm một cái đơn, sau đó anh cũng ghi rõ anh chưa kết hôn mà. Cô ta muốn phá chúng ta thôi. Thật sự anh không hề biết cô ta đến gặp em, đánh em. Nếu biết cô ta sẽ không yên với anh đâu. Hôm trước em gọi anh lúc đấy đang họp nên là anh không thể nào nghe máy được. Anh biết anh với em mới chỉ yêu nhau có 3 tháng, nhưng thực sự tình cảm anh dành cho em là thật. Em không thấy anh rất yêu em sao? Em không thấy anh chiều chuộng em sao? Ngày hôm qua anh đã đi tìm cả ngày nhưng không thấy em. Họp xong anh gọi cho em nhưng em không nghe máy. Em chỉ nghe một phía rồi nhận định như vậy có oan cho anh quá không? Em nghĩ xem, nếu không yêu em mà anh có thể vì em mà ban đêm chạy xe đi mua ngô nướng cho em không? Em muốn gì anh cũng chưa một lần từ chối mà. Em nghĩ kỹ đi. Chiều anh đón em, anh muốn giải thích. Hồi trước nếu không phải đang họp là anh chạy đến mà nói với em rồi. Họp nên anh mới trả lời âm ừ như vậy. Em tin anh đi, anh tìm em 2 ngày rồi. Anh là anh họ của Ngọc, Ngọc giới thiệu anh cho em. Không lẽ anh nói dối em sao? Cô im lặng nghe Tuấn nói, bỗng cảm thấy những thắc mắc mà mình đang suy nghĩ như được mở dần ra. Đúng vậy, có lẽ cô cần được biết mọi chuyện. Cô báo lại cho anh ta một tiếng là chiều gặp ở quán cà phê cũ. Thủ lòng cô cũng chỉ là con gái. Cô thở dài lạnh lùng thì vẫn mềm lòng với người mà cô yêu thật lòng thật dạ. Huống hồ sự thật Tuấn đúng là rất tốt với cô. Cô tắt máy gọi cho Ngọc. Chuông chưa kịp đổ, đầu dây bên kia đã bắt máy. Tao đang định gọi cho mày, tao xin lỗi. Tuấn chưa có vợ, mụ kia chỉ là người yêu cũ thôi. Tại hôm trước mụ ta đến tìm Tuấn, rồi không gặp được, xong đi gặp tao rồi vứt giấy khám thai, bảo là có thai với anh ấy. Trước đó tao biết hai người này yêu nhau, sau đó chia tay nhau rồi. Đột nhiên đến tìm tao, sau đó đưa giấy đấy, nên tao cũng tin. Tao xin lỗi, hôm nay tao mới điều tra lại, nhưng không phải mày ạ. Tao thật sự xin lỗi, tại tao không điều tra kỹ càng. Tính tao như nào mày biết rồi đấy, kể cả là anh họ tao, nhưng chỉ cần làm gì có lỗi với mày, tao cũng cạch mặt. Nhưng lần này tao sai, lúc đấy tao không suy nghĩ kỹ mà đã gọi cho mày luôn. Mà sao mày cũng không chịu hỏi anh ấy chứ? Cô thở dài, cô chơi thân với Ngọc được gần 2 năm khi bắt đầu lên đại học. Đúng thật, tính Ngọc rất bổ chộp, chuyện chưa có gì mà đã hấp tấp xử lý rồi. Cô không trách Ngọc, đột nhiên cảm thấy bản thân cũng ngu ngốc, bổ chộp chẳng kém gì cô ấy. Cô cười qua loa, mặc dù lòng vẫn thấy có chút gì đó gợn lên nhưng vẫn bỏ qua, quyết định cho Tuấn lại một cơ hội. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi xuống thì giải thích với bố mẹ mọi chuyện, nhưng nghĩ lại không nói nữa. Cô cố gắng gượng cười rồi xin phép về phòng nghỉ, không đi ăn vì mệt quá. Mặc dù mẹ cô có vẻ không thích, nhưng họ vẫn đồng ý. Cô thở phào, chút vào phòng ngủ một giấc. Đây là căn nhà mà bố mẹ cô mua cho cô khi học trên Hà Nội. Họ cũng chẳng mấy khi lên vì còn công ty ở Sài Gòn và ở quê. Công ty rất bận nên chiều có lẽ họ về luôn. Cũng định dặn dò cô mấy câu, nhưng biết cô buồn nên họ cũng chỉ bảo cô đi nghỉ ngơi sớm rồi đi ăn cùng Phong. Lúc cô tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều, bụng đói meo, mọi người đều đã về hết. Cô chợt cảm thấy nhẹ lòng. Cô cũng không nghĩ bố mẹ cô lại sẽ tính chỉ nói vài 3 câu rồi về như thế này. Từ lúc cô bắt đầu học đại học, cô luôn cảm thấy họ rất nhẹ nhàng với cô. Dù cô có sai gì cũng chỉ khuyên bảo chứ không mắng mỏ. Cô cảm thấy mình rất may mắn. 2 hôm nay mấy chuyện cứ dồn dập, toàn là hiểu nhầm. Cuối cùng giờ cũng bắt đầu thấy đi lại quỹ đạo ban đầu rồi. Cô muốn trách Ngọc, nhưng thực sự người đàn bà kia mới làm cho cô ra thế này chứ không phải cô ấy. Rõ ràng như Ngọc kể, chị ta và Tuấn chia tay khá lâu rồi. Vậy mà khi Tuấn có người yêu mới lại đến phá, mà hình như lý do chia tay là do chị ta ghê gớm. Mỗi lần cãi nhau đều xúc phạm đến gia đình. Có lần chị ta còn cặp kè với thầy giáo, bị Tuấn bắt được nên mới chia tay. Do chị ta không trân trọng, giờ lại quay ra biến cô thành kẻ thứ ba. Cô thay quần áo rồi đi taxi đến quán cà phê, thấy Tuấn đã ở đó chở cô sẵn. Cô nhìn thấy anh, bỗng dưng muốn òa khóc. 2 hôm nay cô tủi thân quá, mệt mỏi quá, nhưng cô cố kìm lòng bởi nhìn anh lúc này cũng rất mệt mỏi. Cô vừa ngồi xuống bàn, anh đã đưa cho cô một tập giấy rồi nói: đây là tất cả giấy tờ pháp lý, anh chưa hề kết hôn, nếu không tin, em có thể đọc. Cô đẩy đống giấy tờ sang chỗ anh rồi nói: em tin anh, Chỉ là tại sao hôm đấy em hỏi anh lại không nói gì? Em biết không, hôm đó em đã gây tai nạn. Hôm sau bị người đàn bà đó đánh. Anh... Cô không kìm chế được nữa bật khóc. Anh xoay lại ghế bước ra ngoài, tiến đến ôm cô. Cô ôm anh òa khóc, mọi đau thương có lẽ dừng lại ở đây thôi. Cô tin anh, cô không muốn nghĩ nhiều bỏ qua tất cả mà ở cạnh anh. Bởi cô yêu anh biết nhường nào. Cô ngập ngừng định lên tiếng thì anh nói. Tin anh nhé, anh xin lỗi vì đã để em chịu uất ức. Sau này sẽ không có chuyện đấy đâu. Em yên tâm. Cô không kìm chế được nữa bật khóc. Anh xoay lại ghế bước ra ngoài, tiến đến ôm cô. Cô ôm anh òa khóc. Mọi đau thương có lẽ dừng lại ở đây thôi. Cô tin anh, cô không muốn nghĩ nhiều bỏ qua tất cả mà ở cạnh anh. Bởi cô yêu anh biết nhiều nào. Cô ngập ngừng định lên tiếng thì anh nói. Tin anh nhé, anh xin lỗi vì đã để em chịu uất ức, sau này sẽ không có chuyện đấy đâu. Em yên tâm là do anh vô tâm, công ty mới thành lập nên anh bận quá, không quan tâm em. Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ che chở cho em. Ngoan, anh thương. Cô nắm chặt tay anh, gật đầu, có lẽ những khúc mắc để lại thôi. Cô tin anh dẫn cô đi ăn, sau đó đưa cô về nhà để cô nghỉ ngơi. Những ngày sau đó, Tuấn luôn bên cạnh cô, chăm sóc cô, đúng như lời anh nói, anh luôn yêu thương chăm sóc bảo vệ cô như vậy. Cô thấy mình cũng thật dễ bỏ qua, đúng là tình yêu, có thể biến cô thành kẻ si tình như vậy. Anh mới thành lập công ty, có rất nhiều thứ phải lo toan, nhưng vẫn dành thời gian cho cô, đủ hiểu anh tốt thế nào. Công ty này là gần như vốn cô đổ vào hết. 19 tuổi, vừa học đại học vừa quản lý chi nhánh công ty cho bố. Công ty của bố cô cực kỳ bận rộn, cô chỉ quản lý chi nhánh nhỏ cho có kinh nghiệm và kiếm thêm tiền chi tiêu cho bản thân. Mấy hôm nay Ngọc cũng không thấy đến gặp cô, mọi khi đi ăn cùng cô và Tuấn cũng kề bận. Mấy hôm nay cô cảm thấy cuộc sống vui hơn rất nhiều, những chuyện cũ cô cũng đã gạt đi hết rồi. Tất cả hóa ra cũng chỉ là hiểu nhầm. Mấy ngày cô say với tình yêu mà quên mất Phong về nước. Buổi sáng hôm thứ bảy sau 10 ngày cô gặp Phong, đột nhiên anh gọi điện rủ cô đi ăn. Hôm nay Tuấn đi họp nên cô cũng đồng ý đi chơi mà rủ thêm cả Ngọc. Chợt trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, Ngọc chưa có người yêu, anh cũng vậy, dù hơn nhau 19 tuổi nhưng vẫn rất đẹp đôi. Cô cười ha hả thay quần áo rồi cùng Ngọc chờ anh sang đón. Hôm nay Ngọc trang điểm rất xinh đẹp, cô nhìn Ngọc mỉm cười về kế hoạch của mình rồi. Đúng 15 phút sau, anh sang đến nhà cô kéo tay Ngọc ra ngoài. Anh bước vào cổng, đột nhiên cô nhìn thấy ánh mắt anh nhìn Ngọc có chút sửng sốt. Cô quay lại nhìn Ngọc, thấy cô ấy tỏ ra vô cùng sợ hãi. Cô nhíu mày, nhìn lại chút nữa, thì thấy Ngọc lùi lại một bước, tay có chút mồ hôi. Nhưng sau đó Ngọc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng nụ cười vô cùng gượng gạo nhìn anh. Chào anh, em là bạn của Thảo, anh là... Chào em, anh là chú của Thảo, tên Phong. Em tên Ngọc. Cô ngạc nhiên khi thấy anh gọi tên Ngọc như vậy, chợt lên tiếng. Hai người quen nhau sao? Anh hơi nhếch mép nhìn Ngọc rồi quay sang cô cười bảo. Không quen, chú đoán thế thôi, cho có bạn xinh quá. Không quen sao chú biết tên? Chú nói dối cháu à? Anh nhìn cô, không biết nói thế nào, đầy lẳng mắt đi chỗ khác. Cô kiếm một cái lý do hợp lý nhất trả lời. À, hôm trước chú và cô ấy gặp nhau ở một quán bánh. Tranh nhau cái bánh, cô ấy rơi thẻ nên chú nhìn thấy tên thôi. Cô quan sát từng cử chỉ trên mặt anh, rõ ràng lý do hợp lý, nhưng cô cảm thấy sức không bình thường. Cô cảm thấy Ngọc có vẻ thở phào. Sau đó Ngọc kéo tay cô lên xe rồi bảo, lên xe đi, sao cậu hỏi nhiều thế nhỉ? Hôm đó tại tớ tranh nhau bánh với anh ấy, cảm thấy thất lễ nên mới sợ thôi. Cô im lặng, có lẽ do cô quá đa nghi rồi. Nhưng rõ ràng cô nhìn thấy rất rõ cái nhếch mép của anh dành cho Ngọc, không thể nào vì chuyện còn con mà anh như thế được. Cô định quay sang nói gì đó thì Ngọc đã đẩy cô lên xe. Anh cũng bước lên phía trước rồi chở cả hai ra một quán ăn rất sang trọng ở phía trung tâm thành phố. Cô cảm thấy có điều gì đó rất lạ ở Ngọc. Hôm nay trên xe cô ấy rất trầm, cả anh cũng vậy. Cô hỏi thì anh cũng chỉ ậm ừ trả lời. Đến quán ăn, cả ba vừa ngồi xuống, cô đã cất giọng hỏi. Hai người có chuyện gì vậy? Thật sự hai người quen nhau à? Chú nói rồi mà, quen nhau như vậy, có lẽ hôm đấy bị anh chửi nên giờ cả hai đều ngượng ngùng thôi. Bạn cháu học cùng lớp cháu à? Bọn cháu quen nhau lâu chưa? Bọn cháu học cùng lớp đại học, quen cũng được 2 năm rồi. Cô ấy tính hơi nhanh nhảu, nhưng tốt tính lắm chú ạ. Mà còn xinh gái nữa, chú có thích không? Cháu giới thiệu cho. Cô ấy có người yêu rồi, giới thiệu chú làm gì nữa? Đột nhiên cô cảm nhận thấy Ngọc ngồi cạnh có chút run lên. Cô nhíu mày nhìn anh, rồi quay sang nhìn Ngọc nói. Cháu chơi với cô ấy còn chưa thấy cô ấy có người yêu, sao chú lại biết? Mày có người yêu rồi à? Ngọc nhìn cô, nở nụ cười gượng gạo nói. Không, mày điên à, tao làm gì yêu anh, chắc anh ấy nhầm thôi. Mới gặp một lần mà anh đã bảo em có người yêu, oan cho em quá. Phong cười to nói. Tại anh thấy em xinh như thế, chưa có người yêu thì lạ lắm, anh đoán vậy thôi. Hai người thân với nhau nhỉ, cha tốt với nhau lắm, bạn thân chắc luôn luôn. Cha tốt với nhau lắm, bạn thân chắc luôn, vì nhau rồi nhỉ. Anh cảm thấy may mắn khi cháu anh có người bạn thân như em quá. Thảo cười tươi, cảm giác những tò mò chợt tan biến. Cháu cũng thấy như vậy chú ạ, cháu còn yêu anh họ của Ngọc cơ. Mà quên, cháu chưa kể cho chú nghe. Chuyện hôm trước cháu bị đánh ghen là hiểu nhầm thôi ấy chú. Thật ra cô gái kia là người yêu cũ của anh Tuấn, xong thì cháu yêu anh ấy nên quay sang phá đám ấy. Cháu cũng định nói với bố mẹ nhưng mà chẳng biết nói thế nào. Hôm nào cháu dẫn chú gặp anh ấy nhé. Hôm nào dẫn chú gặp cậu ấy đi, dẫn cả Ngọc đi nhé. Chú cũng nhìn thấy ảnh cậu ấy một lần hôm mà cháu gây tai nạn ấy. Công nhận đẹp trai thật, bảo sao không hiểu cô thích. Hả, chú nhìn thấy hình nền điện thoại á? Đúng rồi đấy, mà Ngọc An đi, em hiền quá, khác hẳn hồi trước anh gặp. Ngọc nhìn anh mà tỏ ra bình thản, nhưng trên khuôn mặt hiện rõ rằng cô rất không bình thường. Suốt bữa ăn chỉ có Thảo và anh nói chuyện rất nhiều, còn Ngọc cực kỳ trầm. Thảo và Phong không hề biết rằng ngay ở dưới bàn, tay Ngọc đang run rẩy nhắn tin cho ai đó. Ăn xong, Thảo bảo Phong đưa Ngọc về, Thảo sẽ gọi điện cho Tuấn đến đón. Vốn dĩ Ngọc từ chối, nhưng Phong rất nhiệt tình, còn Thảo thì luôn muốn đẩy hai người lại nên không thể từ chối nổi. Lúc hai người lên xe, Thảo mỉm cười nghĩ đến một hạnh phúc mà không biết rằng trên xe của Phong đã có một cuộc nói chuyện thật sự đáng sợ. 30 phút sau, Thảo gọi cho Tuấn mấy cuộc đều không được. Rõ ràng Tuấn vừa nhắn tin lại cho cô là 10 phút nữa sẽ có mặt, nhưng cô đã chờ gần 30 phút rồi vẫn không thấy. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, là số lạ. Cô cáu kỉnh tắt máy, nhưng số đó vẫn tiếp tục gọi. Cô cố kiềm chế mở máy ra nói. Ai vậy ạ? Có chuyện gì thế ạ? Đầu dây bên kia giọng run rẩy nói. Cô có phải người yêu Tuấn không? Đúng vậy, có chuyện gì vậy ạ? Anh ta bị tai nạn giao thông, đang ở bệnh viện X. Tôi thấy ở trong điện thoại của anh ta vừa gọi số cô đến ngay được không ạ? Cô không nghĩ được gì nữa, bắt vội chia taxi chạy đến bệnh viện. Vừa vào đến cửa, cô đã thấy Ngọc ở đó, gương mặt Ngọc vô cùng thất thần. Cô hớt hải chạy đến. Sao mày ở đây? Anh ấy sao rồi? Tao nhận được tin là chạy đến, anh ấy đang cấp cứu. Đột nhiên Ngọc khóc òa lên, cô nhìn Ngọc rất đỗi ngạc nhiên hỏi. Mày là sao vậy? Anh ấy bị nặng lắm à? Tao cũng không biết tại sao anh ấy lại gặp tai nạn chứ. Có phải tại mày giục anh ấy không? Nếu không anh ấy làm sao chạy nhanh như thế chứ? Sao mày lúc nào cũng làm khổ người khác thế? Cô nhìn Ngọc, trong lòng chợt thấy rất khó hiểu. Tại sao cô ấy lại phản ứng dữ dội thế này? Sao cô ấy lại khóc lóc? Rõ ràng là cô mới là người yêu Tuấn, còn cô ấy chỉ là em họ xa thôi. Cô mới là người đau khổ hơn chứ. Nhưng lúc này, tính mạng của Tuấn quan trọng hơn bao giờ hết. Cô cố gắng giữ bình tĩnh. Mày bình tĩnh lại, ra đây ngồi, chờ bác sĩ ra xem như thế nào đã. Ngọc nhìn cô mà đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô dìu Ngọc ra ghế ngồi, lòng cực kỳ lo lắng. Cô rất muốn khóc, muốn gào lên, muốn xem Tuấn như thế nào. Nhưng rõ ràng lúc này nếu cô cũng không giữ được bình tĩnh thì ai sẽ giải quyết mọi chuyện. Cô đặt tay lên trán, cố gắng bình tĩnh, cố ngăn cho dòng nước mắt trực trào ra. Cô dặn lòng không được đau khổ. Mọi chuyện còn chưa rõ, Tuấn đang nằm kia có chuyện gì cô cũng phải cố gắng. Đột nhiên cô thấy có người vỗ vai cô. Cô mở mắt ra, một người phụ nữ đứng trước mặt cô, đưa cho cô một túi đồ rồi nói. Đây là đồ của cậu ta, cô là người nhà của cậu ta thì nhận lại. tôi chẳng giúp được gì, chỉ đưa cậu ta vào được đến đây. Tôi xin phép về trước. Cô cầm túi đồ, cảm ơn người phụ nữ tốt bụng. Cô run rẩy mở túi ra, toàn đồ của anh. Cô định khóa túi lại, đột nhiên nhìn thấy chiếc điện thoại, một chiếc mà cô mua cho anh, còn một cái còn lại rất lạ. Cô lấy chiếc điện thoại cô mua cho anh ra. Điện thoại này vốn dĩ cô không cho anh cài mật khẩu, vì cô không muốn anh giấu giếm gì cô cả. Cô thử mở ra xem, chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ những cuộc gọi cho cô, tin nhắn cho cô. Cô lôi điện thoại còn lại, định mở ra xem thì đột nhiên bị giật lại. Cô ngạc nhiên, là Ngọc vừa giật chiếc điện thoại trên tay cô. Cô quay sang nhìn Ngọc sững sờ, Ngọc vội vàng quay sang giải thích. Đây là điện thoại anh Tuấn, không nên đụng vào. Nhưng anh ấy là người yêu tao. Người yêu cũng cần có sự riêng tư chứ. Mày như thế này bảo sao anh ấy không chán. Lúc nào cũng quản lý, kiểm soát, lúc nào cũng nghi ngờ, không chịu nghe hai phía. Mày bảo tính tao nhanh nhảu, nhưng mày xem, lúc nào có chuyện gì mày cũng giận dỗi, không nghe anh ấy giải thích. Hôm nay anh ấy vì mày mà mới bị tai nạn. Không phải tao thích xen vào chuyện của hai người, nhưng tao chỉ muốn khuyên mày như vậy cũng là tốt cho mày thôi. Tao chỉ mong hai người hạnh phúc thôi. Thảo nhìn Ngọc, rõ ràng lời Ngọc nói rất lạ, nhưng cô cảm thấy đúng. Cô vốn dĩ là người như Ngọc nói, dù có vẻ thanh tao, nhưng thực chất cô mỗi khi dính vào tình cảm thường hay không biết suy nghĩ. Cô thường tự huyễn hoặc suy nghĩ linh tinh, còn thường hay quản lý Tuấn. Nhưng thực chất cô rất yêu Tuấn, cô chẳng ngần ngại đổ dồn tiền vào cho Tuấn để thành lập công ty. Xe cũng là cô mua cho, chỉ là cô hay ghen quá mà thôi. Cô nhìn Ngọc buồn rầu nói, mày có thấy tao không tốt không? Không phải mày không tốt, chỉ là tao nghĩ mày nên cho Tuấn sự riêng tư thôi. Anh ấy rất yêu mày, tao là em họ, tao đảm bảo. Ừ, thôi đồ này mày cầm giúp anh ấy đi, tao tin anh ấy, giờ chỉ cần anh ấy qua khỏi thôi. Nói xong thả bật khóc, cô nhớ lại những kỷ niệm của hai người. Anh lúc nào cũng tốt, chiều chuộng cô, còn cô chỉ cần nghe bên ngoài đồn đại là về ghen tuông. Bởi thật sự cô rất yêu anh, rất sợ mất anh. Cô của lau mấy giọt nước mắt, mấy vị bác sĩ bước ra ngoài. Cô và Ngọc chạy lại gần rủ xít hỏi. Ông bác sĩ già mỉm cười nhìn hai cô gái nói, không sao rồi, yên tâm đi, chỉ chờ tỉnh dậy thôi, qua cơn nguy kịch rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm, định bước vào thăm Tuấn thì Ngọc đã vội vã chạy vào. Cô nhìn Ngọc khó hiểu, chợt thấy Ngọc quay sang nhìn cô cười gượng nói, cậu vào trước đi, tớ lo quá, dù sao cũng là anh họ tớ mà. Thảo không nói gì, cô thật sự cảm thấy cả ngày hôm nay Ngọc rất khó hiểu, nhưng cô lại chẳng có tâm trí mà suy nghĩ nhiều. Cô bước vào phòng, ngồi cạnh Tuấn, anh bị thương một chút ít ở phần đầu, chân bị băng bó còn lại thì không sao cả. Cô kéo tay anh lên mặt, áp tay vào mặt cô, khẽ thở dài. Cuối cùng cũng qua, cô cảm thấy rất ân hận, thế mình nên thay đổi, thấy trân trọng anh hơn bao giờ hết. Tao về trước đây, tao cầm luôn túi đồ của anh ấy về nhé, mày về sau. Tiếng Ngọc làm cô như bình tĩnh, cô gật đầu xúc động nói, cảm ơn mày đã bên cạnh tao, về nghỉ ngơi đi. Ngọc mỉm cười gật đầu ôm cô một cái rồi về. Cô ngồi nhắm nghiền mắt, mệt mỏi đến tận cùng. Đột nhiên máy cô có điện thoại, là Phong. Cô mệt nhọc mở máy. Alo chú ạ. Cháu đang làm gì thế? Chú có chuyện muốn nói. Cháu đang ở bệnh viện, người yêu cháu bị tai nạn. Chú nói đi ạ. Giọng cô mệt mỏi đáng thương vô cùng, đầu dây bên kia chợt im bặt. Cô cất tiếng hỏi, chú còn nghe máy không? Có chuyện gì vậy chú? À cũng không có gì, Ngọc là em họ người yêu cháu à? Vâng ạ, họ xa nhưng thân nhau chú ạ. Cháu gặp bố mẹ Tuấn chưa? Bố mẹ anh ấy mất lâu rồi ạ. Sao thế chú? À không, chú chỉ muốn tìm hiểu về Ngọc thôi. Cháu nghỉ ngơi đi, chú không làm phiền nữa. Chú thích cô ấy à? Chú thấy cô ấy thú vị nên muốn tìm hiểu. Cháu đừng nghĩ ngợi gì, chú tắt máy nhé. Cố gắng lên, nghỉ ngơi đi nhé. Đầu dây bên kia chưa kịp nghe câu phương ạ của cô đã tút tút. Cô cảm thấy mọi thứ lạ lẫm, nhưng lại nghĩ đến lời Ngọc vừa nói. Cảm thấy bản thân đa nghi quá, gạt mọi chuyện qua một bên rồi nhắm mắt lại. Sáng sớm 6 giờ cô dậy, Tuấn cũng vừa tỉnh. Thấy cô, Tuấn rất ngạc nhiên, tỏ ra vô cùng xúc động, yếu ớt nói, Sao em lại ở đây? Anh tai nạn mà, em phải chăm sóc anh chứ. Sao em không thuê người chăm sóc? Em như thế này lại ốm ra. Anh không muốn em mệt đâu. Em còn nhiều việc phải làm. Đủ hâm ạ, ở đây giường chiếu không thoải mái. Không sao, em chịu được mà. Em xin lỗi anh, nếu không phải vì em thì anh không tai nạn rồi. Có phải tính em rất khó chịu không? Tuấn nặng nhọc đưa cánh tay lên nắm tay cô, dịu dàng nói. Không, anh thích em, anh thấy em tốt. Dù em như thế nào, trong mắt anh em vẫn là cô gái xinh đẹp và tốt nhất thế giới. Em không cần nghĩ gì, cũng không cần thay đổi gì. Nghe anh, nốt hôm nay về nhé. Anh gọi con bé Ngọc đến chăm sóc, anh cũng được. Nó cũng rảnh mà, anh sợ em không tin tưởng người khác, nhưng nó chắc em yên tâm rồi. Em còn quản lý công ty, còn nhiều việc, rảnh em qua thăm anh là được rồi. Ngoan. Cô định nói thêm, nhưng anh nói đúng, dù sao cô cũng có nhiều việc phải làm. Với Ngọc thì cô tin tưởng rồi. Cô bảo anh làm đó, cô gọi bác sĩ rồi gọi Ngọc. Ngọc bảo cô về trước đi, đợi cô ấy ăn sáng sẽ vào chăm anh. Cô cảm thấy mình khá mệt mỏi. Sẽ dò anh và bác sĩ xong rồi bắt xe về. Về đến nhà, cô nằm vật ra giường ngủ một giấc. Hôm nay được nghỉ nên tha hồ ngủ. Tuấn cũng tỉnh rồi nên cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngủ một giấc dậy đã là 10 giờ trưa. Cô qua công ty một chút rồi đi ăn trưa. Cả buổi chiều cô phải làm giấy tờ cho công ty đến tận tối mịt mới vào bệnh viện thăm Tuấn được. Những ngày hôm sau, trừ việc đi học chiều thì thời gian biểu của cô vẫn lặp lại như vậy. Ngọc mấy hôm sau không thể đi học, gọi thì Ngọc bảo cô ấy đang ký lại lịch học nên đợi sau mới học, vừa có thời gian chăm sóc Tuấn, lại có thời gian làm đề tài khoa học. Cô cũng chẳng thắc mắc nhiều, học tín chỉ là vậy, năm nhất cô với Ngọc còn học cùng nhau nhiều, sang năm nay đang ký lịch không trùng nhau, đâm ra nhiều lúc không học cùng nhau nữa. Một tuần sau, Tuấn ra viện, cô cũng mới lấy xe về nên đến bệnh viện đón anh và Ngọc về. Đúng là có Ngọc chăm sóc, anh ở viện sắc khí cũng là rất tốt. Cô thấy mình hơi vô tâm nhưng thực sự công việc quá bận. Với lại Ngọc chăm sóc anh còn tốt gấp mấy lần cô nên cô cũng đỡ thấy áy náy. Cô xách đồ để vào cốp rồi mở cửa cho anh lên xe. Đột nhiên cô thấy Ngọc nôn ọe ngay trước cửa xe. Cô hốt hoảng chạy ra đỡ Ngọc mà tái mét hỏi. Sao thế? Mày ốm à? Không, tao bị đau dạ dày ấy mà. Đi khám đi, tao đưa mày đi vào khám. Không sao đâu, tao không sao thật mà. Không được, đi khám, tao đưa mày khám rồi về, mau lên. Tao đã bảo không sao rồi mà, mày bị điên à? Tao tự tao biết như thế nào, tao chỉ đau dạ dày thôi. Mày muốn khám thì tự đi mà khám, mày khỏi phải lo. Cô sững sờ nhìn Ngọc, chưa bao giờ cô thấy Ngọc cáu với cô như vậy. Cô chỉ muốn tốt cho Ngọc nhưng không ngờ lại bị phản ứng. Tao xin lỗi, mấy hôm nay mệt nên hơi cáu, nhưng tao không sao đâu, đừng lo. Thảo nhìn Ngọc, vẻ mặt Ngọc tỏ ra vô cùng đáng thương hồi lỗi. Cô vẫn còn chút tức giận, không nói gì, bảo Ngọc lên xe rồi trở về nhà Tuấn. Cô nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn vẻ mặt Tuấn tái mét, sợ sệt, có lẽ anh vẫn chưa hết mệt. Cô lái thẳng xe về nhà anh, Ngọc vào thu dọn đồ rồi bảo với cô. Mày cứ về trước đi, hôm nay mày bận đến công ty mà, đúng không? Tuấn để tao chăm sóc cho. Cô gật đầu, dặn dò anh nghỉ ngơi rồi lái xe thẳng về công ty. Trong đầu cô lúc này bỗng dấy lên sự hoài nghi kỳ lạ. Kể từ lúc cô bị đánh ghen tới giờ, mọi chuyện cứ lạ lùng một cách trùng hợp. Cô cảm thấy thái độ của Ngọc gần đây rất khác lạ, cảm thấy có gì đó Ngọc luôn giấu giếm cô mà cô không nhận ra. Rõ ràng trước kia tính Ngọc tuy có nhanh hảo, nhưng chẳng mấy khi cáu kỉnh. Bụi dạ của Ngọc vốn dĩ tốt, sao lại đau dạ dày? Cô chưa hề được nghe nhắc đến. Cô nhớ lại ánh mắt của Phong nhìn Ngọc khung lần đầu gặp, rõ ràng ở đó ẩn chứa một cái nhìn rất khinh miệt. Là do cô đa nghi hay do cô ngu ngốc không nhận ra Ngọc có gì giấu cô được nhỉ? Trong đầu cô hiện ra hàng trăm câu hỏi. Hay Ngọc làm gì có lỗi với Phong? Chẳng hạn như từng yêu anh, sau đó chia tay anh để yêu người khác chẳng hạn. Cô ngồi nhìn đống tài liệu, chẳng còn tâm trí nào mà làm nữa, liền gửi mail cho bố cô làm hộ, gọi điện cho Phong hẹn anh đi ăn cơm. Tất nhiên từ bé tới lớn, anh chưa bao giờ từ chối cô điều gì cả. Mặc dù hôm nay có cuộc họp, nhưng anh cũng nhanh chóng sắp xếp họp sớm để buổi tối đưa cô đi ăn. Trời hôm nay rất âm u, cô cảm nhận rõ lòng mình cũng có chút u ám, mà bản thân không hiểu tại sao lại như vậy. Những ngày quá mệt mỏi, hôm nay thái độ của Ngọc càng làm cho tâm trạng cô tồi tệ hơn bao giờ hết. Cô cũng chẳng biết nếu hỏi anh có biết chuyện gì không, nhưng hôm nay cô muốn ngồi nói chuyện với anh. Muốn được anh coi như cô cháu gái bé bỏng, muốn ít nhất trong lòng cô cũng phải có chút thanh thản, bởi giờ nó bối rối quá. Cả một ngày trời, cô không thể làm nổi bất kỳ việc gì. Cô tự đặt cho mình hẳn trong câu hỏi, nhưng rồi vẫn chẳng thể giải thích nổi. Đến 6 giờ tối, Phong sang nhà đón cô đi ăn. Hôm nay cô ăn mặc khá đơn giản, nhìn giống một nữ sinh trung học, nhưng vẫn toát lên thần thái xinh đẹp của mình. Anh nhìn cô, cảm thấy lúc này cô rất đáng yêu. Cả hai đến một quán ăn quen thuộc, ngồi nhìn ra phía đường phố đông đúc. Gọi món xong, anh mới bắt đầu quay sang nói. Hôm nay sao tự dưng lại tìm chú thế? Cháu buồn chú ạ, muốn tâm sự cùng chú. Thật sự ngoài chú và Ngọc, cháu chẳng có một người bạn thân nào cả. Ngọc, vậy tại sao cháu không tìm Ngọc? Không phải giữa hai người con gái dễ nói chuyện hơn sao? Nhưng hôm nay cháu đến tìm chú là vì Ngọc, vì cháu thấy Ngọc dạo này rất lạ. Hôm trước gặp chú, cháu đã thấy lạ rồi. Thực sự chú đã từng gặp Ngọc sao? Ừ, chú gặp rồi. Nói thật với cháu, chú nghĩ cháu không nên tin Ngọc quá. Bạn bè thế nào chú không biết, chú cũng không can thiệp quá sâu vào đời sống của cháu. Nhưng chú khuyên cháu như vậy thôi. Cháu thấy nghi ngờ thì có thể tự mình tìm hiểu, điều tra. Đừng cứ mãi ngồi im một chỗ rồi tự chất vấn bản thân làm gì. Cháu thân với Ngọc gần 2 năm rồi. Trước đây cháu thấy nó rất tốt, nhưng mấy hôm nay nó cứ khác kiểu gì ấy. Cháu nghe lời chú, tự mình điều tra, nhưng giờ cháu rất mệt. Chú an ủi cháu đi, cháu thấy mông lung quá. Anh không nói gì, chuyển sang ghế cạnh cô, ngồi sát rồi kéo đầu cô dựa vào vai mình, vui vẻ mới sợi tóc lơ thơ trên khuôn mặt mỹ miều. Cô nhắm nghiền mắt, cảm giác này bao năm rồi vẫn yên bình như vậy. Cô nhìn ra phố xá đông đúc, chợt thấy mình may mắn vô cùng. Ngoại trừ bố mẹ, cô vẫn còn một người đàn ông tốt thế này bên cạnh. Cô đã từng ước mơ được gả cho anh, nhưng lớn rồi cô mới biết thật phiền vông, bởi vì cô và anh chỉ là chú cháu. Cô cứ ngồi bên anh như vậy đến khi đồ ăn ra. Lúc này cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những kỷ niệm ấu thơ bên cạnh như rút qua những mông lung này. Có một người đàn ông ở cạnh bên cô suốt thời gian thơ ấu. Có người đàn ông luôn nâng niu trân trọng cô, cùng cơ chơi đùa những trò chơi ngây ngô. Có người ngoắc tay cô khi cô nhào nhão rằng cô sẽ gả cho người ta. Đó không phải là bạn cô, không phải thanh mai trúc mã của cô, mà là người cô luôn gọi là chú. Cô nhìn anh lúc này, lúc nhỏ cô cứ nghĩ rằng cô sẽ lớn lên, sẽ 19-20, sẽ rất hợp với anh. Cô cứ nghĩ rằng khi cô lớn thì anh vẫn chỉ 20 tuổi, sẽ đợi cô ở tuổi 20, mà không hề biết rằng cô lớn lên anh cũng sẽ già đi. Dù rằng anh vẫn đẹp trai, vẫn trẻ, vẫn chẳng khác những chàng trai 25-26 tuổi, nhưng anh vẫn hơn cô 19 tuổi. Đột nhiên anh hỏi, mối tình đầu của cháu là Tuấn à? Cô nhìn anh rồi đáp, vâng ạ. Tuấn rất tốt với cháu đúng không? Vâng, anh ấy rất ngọt ngào, cháu cảm thấy rất ít người chịu đựng được cháu, vì cháu rất ghen tuông, tình cháu chú biết đấy, rất ích kỷ, chỉ muốn anh ấy là riêng mình. Anh ấy cũng biết như vậy nên là chẳng bao giờ nói chuyện hay làm cháu phải ghen đâu. Anh không nói gì, nhìn cô cháu gái bé bỏng ngây thơ trước mặt, lòng có chút xót xa. Tuổi đời non trẻ cứ ngỡ tình yêu là đẹp đẽ, chỉ đến khi thất bại mới cảm thấy bản thân đã từng ngu ngốc thế nào. Ăn uống xong, anh đưa cô về, ngày hôm nay cứ để cô tự mình huyễn hoặc với những thứ đẹp đẽ mà cô vẽ ra. Bởi biết đâu, chỉ ngày mai, ngày kia thôi, cô lại phải buồn đau. Lúc này, cô nghĩ lại lời anh nói, đúng vậy, muốn biết gì thì tự mình tìm hiểu. Còn bây giờ, cô phải nghỉ ngơi để sáng mai còn đến công ty làm việc, chiều còn đi học. Ngày hôm sau, đến công ty, cô bắt đầu lên kế hoạch sắp tới để thu mua mặt hàng bảo hộ cho công ty phân phối, sang cho các cửa hàng. Cô nhập dữ liệu, bỗng dưng thấy có gì đó không đúng. Cô nhập lại, tiền công ty bị thâm hụt rất nhiều. Cô gọi thủ quỹ lên hỏi thì được trả lời là tiền này do cô quản lý, nên cô ta không hề biết. Số tiền này rất lớn mà bị mất hẳn một nửa. Rõ ràng số tiền này trừ cô, không ai trong công ty biết nữa. Cô nhớ lại, tiền này chỉ có cô và Tuấn biết. Cô cũng thử rút một phần ra để cho anh mở công ty. Nhưng công ty của Tuấn và cô đâu liên quan gì đến nhau. Và lại cô không hề cho anh biết mật khẩu thẻ VIP của mình, làm sao có thể rút được. Cô bắt đầu nghĩ lại, trả lại số dư lời nữa, thật sự vẫn thiếu. Cô mở ví thì không thấy thẻ đâu nữa. Cô phi thẳng sang ngân hàng đưa chứng minh thư, kiểm tra lại thì biết được thẻ của cô bị rút tiền vào hôm qua, buổi sáng, tức là lúc cô đưa Tuấn về nhà. Lúc này cô bắt đầu thấy hoang mang, rõ ràng cô không muốn nghi ngờ Tuấn, nhưng sự việc lúc này trừ Tuấn ra, chẳng còn ai để cô nghi ngờ nữa. Bởi mật khẩu thẻ là ngày sinh của anh ta. Cô lúc này nhớ lại những biểu hiện gần đây của Ngọc, của Tuấn, chợt dấy lên một chút nghi ngờ. Nhưng rồi cô gạt đi, mọi chuyện chưa rõ ràng. Cô lái xe thẳng một mạch đến nhà Tuấn, xe của Ngọc vẫn để ngoài cửa. Hôm nay Ngọc vẫn ở đây. Cô chợt thấy run rẩy, không gọi cho Tuấn mà đưa tay bấm mã số nhà. Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong phòng khách trống rỗng. Cô chợt thấy mình như tên trộm, chẳng hiểu đi tìm gì. Cô nhẹ nhàng tiến lại phòng ngủ của Tuấn, tim như dừng lại hẳn. Cô nhắm nghiền mắt, nằm tay vặn cửa, đột nhiên nghe tiếng khóc thút thít từ phòng vọng ra. Cô có chút sững sờ, dừng lại lắng nghe. Choang! Tiếng đổ vỡ của thủy tinh làm cô giật mình, tiếng Tuấn quá lớn. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em đừng làm gì để Thảo nghi ngờ. Bây giờ em có thai thì anh phải giải quyết thế nào? Anh yêu nó rồi đúng không? Anh yêu nó rồi chứ gì? Em nói với anh rồi mà, mở được công ty thì chia tay nó đi, anh còn dây dưa gì? Bây giờ em có bầu rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Phá đi! Thảo chợt điếng người, cô bàng hoàng đến tột độ. Cô đang nghe cái gì thế này? Cô đang nghe cái gì thế này? Cô không đứng vững, cô bấu ví vào tường để lắng nghe nốt câu chuyện. Tiếng Ngọc gào lên. Phá đi, anh nói dễ dàng thế. Em và anh yêu nhau 2 năm rồi, giờ anh bảo em phá thai đi. Em với anh đã trải qua những gì? Từ lúc yêu anh đến giờ, lúc bố anh nằm viện rồi qua đời một mình em lo hết. Đúng vậy, em không có bố mẹ giàu có nên không cho anh cuộc sống giàu sang. Nhưng mấy năm anh học trên đây, dù mới 18, 19 tuổi, em cũng đi bươn chải kiếm tiền cho anh. Em đã từng vì anh thế nào mà giờ anh bảo em phá thai. Bây giờ em cũng mới chỉ 20 tuổi, nhưng em chẳng thua kém ai gì cả. Em cũng có thể đi làm thuê. Trong khi đó anh có công ty rồi, anh còn nói thế với em được sao? Sao anh lại như thế với em? Em nghe anh nói, đúng là anh lấy được tiền của cô ta. Nhưng hôm qua anh rút tiền cô ta ra để trả nợ cho công ty, nên không thể nói bỏ là bỏ. Lỡ như cô ta phát hiện ra thì anh không xong rồi. Em yên tâm, anh không muốn yêu một người như cô ta đâu. Thành tào gì chứ, anh thấy cô ta chẳng khác gì con điên, suốt ngày giận hờn ghen tuông vô cớ. Nếu em không muốn phá thì tạm thời đừng nói gì, để mọi chuyện lắng xuống đã, được không? Ngoan, nghe lời anh hiểu em mà. Cô đột nhiên thấy đỏ bừng cả mặt, cô muốn mở thẳng cửa vào, cô muốn gào lên. Dù cô có ngu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng dường như cô vẫn ngạc nhiên đến tột độ. Hóa ra bạn thân mấy năm nay của cô lại khốn nạn đến thế. Hóa ra cô bị lừa mấy tháng nay. Hóa ra cô là một con ngu. Hóa ra cô tin nhầm người. Yêu anh ta mấy tháng, cô nghe lời Ngọc mua xe cho anh ta, cho anh ta tiền mở công ty. Hóa ra là cô bị điên. Cô không tin nổi nếu như những ngày gần đây cô luôn gặp những điều khó hiểu. Cô thông minh thế mà, sao không thể hiểu nổi chứ? Cô thông minh thế mà, sao không nghi ngờ chứ? Khi cô còn chưa kịp điều tra mọi chuyện thì đã sáng tỏ thế này. Hóa ra kể cả chuyện cô bị đánh ghen cũng là Ngọc làm ra. Cô ta ghen tuông, cô ta muốn cô nhục mặt. Hóa ra cô ta ghen tuông với cô. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều là cô ta làm ra. Thảo đột nhiên thấy rủ mỉ sợ hãi, và hơn hết cô thấy đau đến tàn nát cõi lòng. Còn gì đau hơn khi hai người cô yêu thương, tin tưởng quay ra đông cô một cú quá đau. Cô muốn nắm tay vặn cửa lao vào mà vạch mặt hai con người khốn nạn ấy. Nhưng nghĩ thế nào cô lại loạn choạng bước ra đường. Cô đi không nổi, cô muốn gục xuống mà khóc. Cô thực sự rất sốc. Cô không thể tin nổi cuộc đời cô lại có lúc thế này. Đột nhiên có bàn tay kéo cô bế thẳng cô lên xe. Cô mở to đôi mắt nhìn lên, là anh. Anh ngồi phía sau bảo tài xế lái xe đến nhà anh. cô nhìn anh đột nhiên sự mạnh mẽ vốn có của mình biến mất. Cô ôm vai anh khóc nước nở. Cô thấy ngột ngạt quá, cô thấy trái tim vỡ vụn, đau khổ quá. Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu đuối thế này. Tình yêu vừa sớm nở đã vội tan vỡ như bong bóng. Cô yêu nhiều quá, tin nhiều quá, cho đi nhiều quá, để bây giờ lại đau quá nhiều. Từng giọt nước mắt cứ chảy dài, mắt cô đỏ hoe. Cô ôm lấy lồng ngực để bản thân dễ thở hơn một chút. Anh kéo cô lại gần hơn nữa, lau nước mắt cho cô. Chưa bao giờ anh thấy cô khóc nhiều thế này. Chưa bao giờ anh thấy cô tổn thương thế này. Anh biết cô vẫn rất sốc. Anh biết cô rất đau lòng. Cùng một lúc bị bạn thân và người cô yêu phản bội. Một cô gái quen được yêu thương chăm sóc làm sao có thể chịu nổi chứ? Anh thấy trái tim cũng đau đớn đến nghẹt thở. Anh muốn xoa dịu sự tổn thương của cô lúc này. Hóa ra cô lớn thở rồi. Cô biết yêu, biết đau, nhưng chẳng ngờ nỗi đau này lại lớn đến vậy. Mấy tháng nay cô yêu Tuấn, cho Tuấn hết những gì anh ta cần. Cô mua xe cho anh ta, mua nhà, còn đổi cả một khẩu thẻ là ngày sinh của anh ta. Yêu nhau mới gần 4 tháng thôi mà, yêu nhau đâu phải dài lâu, là do cô ngu si ngốc nghếch, là do cô mê muội chứ không thể đổ lỗi cho ai được. Cô hận bản thân quá dễ tin người, cô hận bản thân yêu quá nhiều. Cứ nghĩ cho đi nhiều sẽ làm anh ta cảm động, hóa ra không phải, hóa ra cô đã nhầm rồi. Cô dường như vẫn không tin nổi sự thật này. Mà chuyện đột ngột đến khiến cô như chẳng còn đứng vững. Cô cảm thấy thế giới như sụp đổ ở dưới chân mình, mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng. Không, không phải cô không hề nhận ra, mà do cô cứ tự mình ảo tưởng rằng Ngọc và Tuấn rất tốt với cô. Đưa cô về đến nhà, anh dìu cô vào nhà. Lúc này cô đã trở nên bình tĩnh hơn một chút. Anh đỡ cô xuống ghế sofa, ra cho cô một cốc nước rồi vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn ướt lau mặt cho cô. Lúc này cô chợt thấy mình như một đứa trẻ con được anh che chở yêu thương. Lòng cô dịu lại một chút rồi hỏi anh. Có phải chú biết chuyện này không? Chú cũng mới biết cách đây vài ngày, chú gặp Ngọc và Tuấn ở khách sạn gần công ty chú. Lúc đầu nhìn Tuấn, chú thấy rất quen, sau đó nhận ra đó là người cháu để hình nên. Chú cứ nghĩ anh ta chỉ chơi bời vui vẻ với cô ta, nhưng không ngờ cô ta lại là bạn thân cháu. Vốn dĩ chú không muốn nói là để cháu xem đủ thông minh nhận ra không. Cũng may cháu nhận ra sớm. Cháu hận anh ta, cháu có gì không tốt, cháu không xinh đẹp, hay không giỏi giang bằng Ngọc. Không, cháu xinh đẹp, cháu xinh hơn Ngọc, cháu cũng giỏi hơn cô ta, nhân cách cháu cũng hơn hẳn cô ta. Cháu đừng tự so sánh mình như vậy, bởi cháu đang hại thấp giá trị bản thân mình đấy. Nhưng cháu nghe chú nói này, nếu anh ta không yêu cháu, thì dù cháu xinh đẹp nữa, giỏi giang nữa, thì cháu vẫn không thể thay đổi được điều gì đâu. Nhất là khi Ngọc và anh ta đã cố tình lừa cháu. Cháu nên nhớ khi người ta yêu, chỉ cần nhíu mày là đủ lo lắng. Khi không yêu, dù cháu khóc lóc, đau khổ cũng chỉ là phiền. Nhưng cháu không chịu nổi, cháu không hiểu nổi tại sao anh ta lại như vậy. Tiền quan trọng đến mức vậy sao? Có thể bán rẻ nhân phẩm vậy sao? Có thể đi lừa gạt người khác vậy sao? Chú nói cho cháu biết đi, đàn ông ai cũng khốn nạn như vậy sao? Cháu rất đau lòng, cháu rất yêu anh ta, cháu cho anh ta rất nhiều, tại sao anh ta không cảm động? Cháu hiểu mà, bởi anh ta không yêu cháu, cháu đủ thông minh để hiểu nên đừng tự dối lòng nữa. Chú ơi, giờ cháu phải làm thế nào? Cháu thật sự muốn chú đưa ra ý kiến được không? Cháu thật sự muốn chú đưa ra ý kiến chứ? Có ạ, chú là người cháu tin tưởng nhất từ bé tới giờ. Cháu thực sự muốn nghe chú nói. Cháu còn yêu anh ta đúng không? Vâng. Cháu muốn tiếp tục mù quáng yêu hay muốn buông tay? Cháu không ngu nữa đâu, cháu buông tay, nhưng nhất định cháu không để yên chuyện này được. Cháu phải lấy lại số tiền cháu cho anh ta, nhất là anh ta lấy tiền công ty cháu. Được, bây giờ cháu tạm thời giữ bình tĩnh, đừng manh động gì cả. Chú biết cháu đang rất tức giận nên muốn dồn anh ta vào đường cùng. Nhưng chú nghĩ cháu tạm thời hôm nay nghỉ học, không đi học nữa. Ở nhà một ngày bình tâm lại, chú sẽ thu thập chứng cứ. Thẻ cháu đừng khóa, cứ để như thế, chắc chắn Tuấn vẫn tiếp tục rút. Chú sẽ báo công an, được chứ? Còn tiền nhà, xe cháu có để tên cháu không? Có chú ạ. Vậy được rồi, cháu có thể yên tâm là mọi thứ vẫn sẽ thuộc về cháu. Mọi chuyện cứ để chú lo, chú sẽ bảo thư ký của chú làm. Bây giờ cháu nghỉ ngơi đi nhá, ở lại nhà, tối chú sẽ đưa cháu đi ăn, ngoan nhá. Kể cả trên đời không còn ai yêu thương cháu, vẫn còn có bố mẹ cháu, có chú, nghe chưa? Cô ngước đôi mắt to tròn, cảm động gật đầu. Trên đời này thứ ấm áp nhất không phải là tình yêu, mà là tình thân. Cô vào phòng ngủ, lên giường nằm. Cả chiều cô không ngủ nổi. Nếu như báo công an điều tra cũng mất mấy ngày. Cô biết rõ số tiền đó nhanh chóng trở về tay cô, nhưng lúc này cô thấy cơn giận như bộc phát lại. Cô thấy bản thân tức giận đến điên dại. Cô mở cửa ra, anh có lẽ đang đi giúp cô tối mới về. Cô bật máy điện thoại, hình nền của cô là Tuấn. Cô nhìn màn hình chợt thấy cay sống mũi. Lần nữa cô gào lên, cô thấy bản thân ngu ngốc quá. Cô không kiềm chế được, lên máy gọi cho Tuấn. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô đã gào lên. Tôi cho anh 3 phút đến đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát mọi chuyện. Đừng tưởng là tôi không biết có chuyện gì xảy ra. Nếu 3 phút anh không có mặt ở đây mang thẻ qua cho tôi, ngày mai cứ xác định ngồi tù, địa chỉ là... Đầu dây bên kia có lẽ là hoang mang tột độ, nhưng cô vội tắt máy rồi để chế độ im lặng. Cô chạy vào nhà vệ sinh, lau nước mắt rồi trang điểm lại một chút cho xinh đẹp. Dù có đau khổ, cô cũng phải thật xinh, cô phải tự trọng, phải để anh ta biết rằng anh ta thật ngu khi lừa cô. Cô ngồi ghế sofa chờ đợi, ăn hẳn 3 phút không đủ, cô cũng chẳng quan tâm đủ hay không, kể cả đợi anh ta 15-20 phút cũng chẳng vấn đề gì. Bởi lúc này cô muốn một lời giải thích cho lòng nhẹ nhõm. 3 phút, 5 phút, 20 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, cô ngồi chờ nhưng anh ta vẫn chưa đến. Cô chợt thấy đau lòng, hóa ra ngay cả một lời giải thích anh ta cũng sợ sao? Cô có thể tha thứ cho anh ta, chỉ lấy lại tiền sẽ không bắt anh ta phải ngồi tù cơ mà. Hóa ra anh ta rẻ mạt vậy sao? Hóa ra anh ta hèn nhát vậy sao? Cô bật khóc, cô vẫn yêu anh ta vậy sao? Vẫn đau lòng vậy sao? Là sao cô yêu anh ta hay cô quá tức giận? Là cô yêu anh ta hay cô hận? Cô dựa lưng vào tường, bật chuông điện thoại lên. Nhưng không, vẫn chẳng hề có cuộc gọi hay tin nhắn nào đến. Chợt tiếng chuông điện thoại rung lên, là Phong, cô run rẩy bắt máy. Cháu vẫn đang ở nhà chú đúng không? Mở cửa ra, mau lên, chú đưa cháu vào bệnh viện. Vào bệnh viện, có chuyện gì vậy chú? Tuấn chết rồi. Tai cô như ủ đi, cô đang nghe cái gì thế này? Cô cười hành hạch nói. Chú đùa gì vậy? Cháu bình tĩnh, anh ta bị tai nạn xe ô tô, chết rồi, cháu giữ bình tĩnh nhé. Để chú vào, cháu không cần ra ngoài nữa. Cô khụy hẳn xuống, ngửa mặt lên trời. Cô đang gặp phải chuyện gì thế này cơ chứ? Cơn ác mộng này là mơ hay thật? Cô bấu tay vào những viên gạch dưới đất, lạnh lẽo đến tái tê lòng. Cánh cửa mở ra, cô nhíu mày nhìn lên, cảm giác như đang rơi thẳng vào địa ngục. Cô cố đứng dậy nhưng không đứng nổi. Nhìn cảnh này, Phong không kiềm chế được, sống mũi cay xè, anh chạy lại đỡ cô dậy trầm mặc hỏi. Cháu có đến thăm cậu ta lần cuối không? Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, giờ đây đến thở thôi cũng rất mệt, chứ đừng nói gì đến nói. Phong dìu cô ra xe rồi đưa cô đến bệnh viện. Ngồi trên xe mà nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Chỉ một ngày mà tất cả những thứ đen tối nhất như đè nặng lên vai cô. Đến bệnh viện, cô lao như bay đến phòng Tuấn nằm. Cô mở cửa phòng bước vào, chợt thấy Ngọc đang khụy xuống khóc ở bên giường Tuấn. Cô nhắm nghiền mắt giữ bình tĩnh khi thấy Tuấn nằm trên giường. Gai giường trắng muốt bị nhuốm máu loang lổ. Khuôn mặt Tuấn đẫm máu, phía đầu gần như vỡ hẳn. Chỉ còn khuôn mặt tuy biến dạng nhưng vẫn đủ để cô nhận ra người từng quen thuộc với mình. Cô hận anh ta là thế, vậy mà giờ đứng ở đây cô vẫn xót xa vô cùng. Hóa ra đời là vậy, tình yêu, thù hận, tiền bạc dù cuối cùng nằm xuống cũng chẳng thể mang đi. Cô định tiến lại gần, đột nhiên Ngọc mở mắt nhìn cô. Cô ta bỗng như một con sư tử lao đến nắm tóc cô, rồi tát thẳng vào mặt cô, mồm gào lên. Con chó, chính mày đã hại chết Tuấn, con đầu ác. Mày nghĩ mày có tiền là giỏi à? Mày nghĩ chúng mày giàu mà có quyền chà đạp lên cuộc sống của người khác sao? Mày biết tại sao Tuấn không yêu mày không? Bởi vì mày quá rẻ mạt, mày coi thường người khác. Cô nhìn Ngọc, cảm thấy con người cô ta khi yêu thật đáng sợ. Cô kéo tay cô ta ra khỏi mình, giữ chặt rồi nói. Tao khốn nạn, tao cũng không đi cướp người yêu người khác. Tao khốn nạn, tao cũng không vì tiền mà bán rẻ nhân phẩm. Tao khốn nạn, tao cũng chưa một lần lấy tình cảm ra làm trò đùa. Tao khốn nạn, nhưng tao chưa bao giờ coi thường mày, chưa bao giờ lừa gạt mày. Chính mày mới là người khốn nạn, đừng tự tỏ ra đáng thương, hiểu không? Tao cũng nói thẳng, trước đây tao cho mày cái gì, ngày mai tao sẽ đòi bằng sạch. Ngọc cười hềnh hịch, buông tay cô, lùi lại đằng sau, nói: Tao nói cho mày biết, mày đừng mơ, kể cả tình yêu của Tuấn hay bất cứ thứ gì mày đều không có đâu. Tiền bạc mày nghĩ tao cần sao? Mày cứ đòi lại, ít nhất tao hơn mày ở chỗ Tuấn yêu tao, chứ không yêu mày. Nói xong, cô ta lôi một chiếc điện thoại ra. Thảo nhìn kỹ lại, đó là điện thoại cô từng thấy trong túi Tuấn. Ngọc mở điện thoại rồi giơ một clip cho cô xem. Cô nhíu mắt mình, trong clip là hình ảnh Tuấn ngồi ở trước camera, đeo tai nghe và nói: Ngọc à, hôm nay là kỷ niệm 2 năm yêu nhau của chúng ta. Anh biết thời gian qua anh mở công ty nên bận rộn không lo lắng cho em được. Anh biết em ghen với Thảo, nhưng em yên tâm đi, anh chỉ có một mình em, vĩnh viễn yêu em. Em đừng ghen mệt mỏi. Chúng ta đã nói ngay từ đầu mà, anh chỉ lợi dụng cô ta thôi. Em yên tâm, mỗi lần gặp cô ta, anh đều cho vào nước cô ta một ít thuốc an thần. Cô ta nhanh chóng lũ lẫn thôi. Cùng lắm một năm, cô ta sẽ giao tài sản cho anh. Chỉ mong em hiểu lòng anh, cùng anh vượt qua mọi chuyện để chúng ta có cuộc sống sung túc hơn. Yêu em và ngàn lần cảm ơn em. Thảo nhìn Ngọc, nhìn lại điện thoại, bỗng cảm thấy khó thở vô cùng. Cô cứ ngỡ cô có thể tha thứ cho hai con người khốn nạn này. Cô cứ ngỡ chỉ là lừa tiền cô, mà không ngờ được rằng họ lại độc ác đến thế. Cô cảm thấy bản thân chẳng khác gì con rối, bị chà đạp đến mức cùng cực. Cô cứ ngỡ những chuyện thế này chỉ có trong phim, cuối cùng lại xảy đến với cô. Cô cười hềnh hịch, cười đến mức chẳng biết đất trời, cười đau đến tận tâm can. Cô thấy thế giới bỗng như cuồng quay, cô sợ hãi thứ tình cảm mà cô gọi là tình bạn, tình yêu này. Cô cứ đứng thế, cú sốc này khiến cô khuỵu ngã. Ngọc gào lên rồi tiếp tục lao vào đánh cô. Cô mặc kệ, bởi cô mệt mỏi quá rồi, cô chẳng còn cảm nhận được nỗi đau thể xác cô phải chịu. Đột nhiên có ai đó kéo cô ra. Cô cảm nhận được hơi ấm của anh. Đúng là anh rồi. Nhưng lúc này đầu óc cô choáng váng, rồi tất cả mở đi. Mắt cô nhắm nghiền, chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Khi cô tỉnh dậy, bố mẹ cô và anh đang ngồi bên giường. Cô nhìn họ, thở phào. Nhìn ánh mắt họ, cô hiểu họ không biết có chuyện gì xảy ra. Có lẽ anh chỉ thông báo cho bố mẹ cô chuyện cô ngất, chứ không nói mọi chuyện. Bố cô nhìn cô xót xa nói: Sao để đến nỗi ngất thế này hả con? Làm việc nhiều quá hay sao? Mà sao mặt mũi xước xát thế kia? Cô mệt nhọc trả lời: Con bị ngã ở hàng rào gần công ty ạ. Sao con chẳng cẩn thận chút nào thế? Đau lắm không con? Con không sao đâu, bố đừng lo. Không lo sao được, nhìn con thế này bố mẹ nào không lo. Lại còn ngất, lần sau nếu không có việc gì cần thiết, con cứ giao cho thư ký. Công ty chỗ nào không làm được thì bảo bố, nhớ chưa? Con mới 19 tuổi, đừng vội hết việc vào mình, nghe chưa? Bây giờ bố ở đây trông con một ngày, mai khỏe hơn, bố về công ty ở nha. Tí tuổi đầu đã uống thuốc an thần, may mà không sao để nhá. Bác sĩ bảo con hạn chế thôi đấy. Con không sao mà, bố đừng làm quá nên như vậy. Con chỉ ngã thôi mà, từ giờ con không uống đâu, bố yên tâm. Bố về đi, công ty còn nhiều việc, chú Phong ở đây chăm sóc con là được rồi. Dù sao mấy hôm nay chú ấy cũng rảnh mà. Con bé này, lúc nào cũng chú Phong, chú ấy bận con biết thế nào được. Từ bé tới giờ cái gì cũng dựa dẫm chú. Thảo nhìn anh, cầu cứu, anh biết ý mỉm cười nói: Tôi rảnh thật mà, bạn yên tâm đi, con bé cũng như con cháu nhà tôi ở Hà Nội, chăm sóc nó là điều đương nhiên. Công ty dạo này cũng không bận, nên bạn cứ đi. Nguyệt yên tâm, cứ giao con bé cho anh, hai người về đi, công ty nhiều việc, con bé cũng không sao rồi mà. Bố cô định nói gì liền bị mẹ cô kéo lại, ông nhìn cô, ánh mắt đầy xót thương. Ông dặn dò con gái rồi cảm ơn Phong, sau đó cùng mẹ cô đi về. Cũng may cô không sao, cô thở phào nhẹ nhõm bảo với anh: Mọi chuyện thế nào rồi chú, anh ta... Cậu ta được Ngọc đưa về làm tang lễ rồi, công ty của cậu ta vẫn để tên cháu, nên tiền cậu ta lấy vẫn thuộc về cháu. cả xe cả nhà. Chú nghĩ nên bán hết lấy tiền lại. Còn thẻ của cháu chú lấy lại được rồi. Tiền mà cậu ta rút ra để trong vốn công ty cậu ta mở nên vẫn là của cháu hết. Cảm ơn chú. Cô ta, anh ta, thật lòng cháu không mong anh ta chết. Dù sao cháu cũng từng yêu, nhưng thực sự anh ta khốn nạn với cháu quá. Anh ta cho cháu uống thuốc an thần, thực sự cháu không ngờ anh ta lại như vậy. Cả Ngọc, cô ta chơi với nhau mấy năm mà cuối cùng lừa cháu ngoạn mục. Thực sự đây có coi là báo ứng của họ không chú? Báo ứng mà sao cháu không cảm thấy vui chút nào vậy? Sao cháu vẫn thấy nặng nề quá vậy? Bởi vì cháu từng yêu cậu ta, cháu quá lương thiện. Cháu xem hai con người đó đã đối xử với cháu thế nào. Chú nghĩ cháu nên nhìn vào sự thật. Cháu đừng nghĩ đến họ nữa, đừng buồn nữa. Không yêu người này, yêu người khác. Cháu là cô gái thông minh mạnh mẽ. Chú tin cháu sẽ vượt qua nỗi buồn này. Cô nhìn anh, có lẽ anh nói đúng, cô cần mạnh mẽ hơn. Tuấn chết nằm ngoài sự định của cô. Cô không nên thấy áy náy hay gì cả, bởi tất cả lựa chọn đều do anh ta lựa chọn. Cô nằm viện 2 ngày thì được ra. Suốt thời gian cô nằm viện, anh đều cho người đến chăm sóc cô. Bản thân anh rảnh rỗi cũng đều ở đó nói chuyện với cô. Anh biết cô rất buồn, cú sốc tinh thần này thực sự đến người mạnh mẽ như cô còn ngã gục. Cũng may có anh luôn bên cô, an ủi cô, kể cho cô nghe những chuyện vui, những câu chuyện thời niên thiếu của anh, của bố mẹ cô và cả của cô. Ở cạnh anh, dù đang buồn đau, cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp, bình yên nơi anh. Cô nhớ lại quãng thời gian ấu thơ êm đềm cạnh anh. Từ nhỏ cô quen dựa dẫm anh, đến giờ lớn rồi để vượt qua nỗi buồn, cô cũng phải dựa vào anh mới hết buồn. Cô không biết tình cảm cô dành cho Tuấn có phải yêu không, nhưng sau khi anh ta chết, cô lại không thấy quá đau khổ, mà chỉ cảm giác bị phản bội, cảm giác bị lừa dối, cảm giác áy náy và có chút trống vắng. Có lẽ bởi anh ta quá độc ác và tàn nhẫn với cô, nên tình yêu cô dành cho anh ta đã chết từ lúc cô biết anh ta phản bội mình. Gần một tháng sau khi anh ta chết, cô gần như quên hẳn anh ta. Suốt thời gian đó Phong luôn bên cạnh cô, an ủi giúp cô vượt qua mọi chuyện. Công ty cũng dần đi vào quỹ đạo, tiền cô lấy được lại gần hết đều do anh giúp. Ngọc cô cũng không hề gặp lại, nghe nói cô ta đã bỏ học rồi. Khi nghe về tin đó cô có chút xót xa, bao nhiêu năm bạn bè với nhau cuối cùng cũng vỡ tan. Tất cả cũng chỉ vì tiền. Cô cứ nghĩ mình rất hận Ngọc, nhưng cuối cùng đến giờ phút này cô lại nhận ra rằng cô không hề hận cô ta. Cô đã từng ghét bỏ cô ta, từng gào khóc vì cô ta, từng sốc vì cô ta, còn giờ cô chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo vô cùng. Xinh đẹp, giàu có, tài giỏi, cuối cùng cũng chỉ là hư vô. Ở giữa thành phố đông đúc này, cô không có nổi một tấm chân tình, người bạn chân thành. Chỉ trừ anh, trừ bố mẹ, người thân, liệu còn người xa lạ nào đối xử tốt với cô không? Ngày hôm nay cô thấy cô đơn vô cùng, hôm nay cô muốn uống say, gần một tháng nay cô đã cố gắng mạnh mẽ. Nhưng hôm nay cô lại thấy có nỗi buồn vu vơ xâm chiếm tâm hồn cô. Có phải gần một tháng nay cô chẳng nắm tay ai? Có phải gần một tháng nay cô chẳng còn tin vào tình yêu? Có phải cô chợt thấy lạng lõng cô đơn? Cô muốn gọi anh, nhưng hôm nay anh bận. Nghĩ thế nào cô thay quần áo rồi lái xe đến một quán bar lớn ở thành phố. Tiếng nhạc sập sình, ánh điện lờ mờ nhấp nháy, làm cô như hòa mình vào đó quên đi nỗi cô đơn. Cô rót từng chén rượu, nhấp từng ngụm rượu, cô chợt thấy bản thân mình như bé lại. Năm cô 5 tuổi, cô biết một bí mật, người cô gọi là chú không phải họ hàng huyết thống với cô, mà là người yêu cũ của mẹ cô. Lúc đó cô rất nhỏ, cô không thể nào biết tình yêu được định nghĩa thế nào. Cô chỉ đơn thuần biết anh yêu mẹ cô yêu bố cô yêu cả ba người. Năm cô 7 tuổi, bên cạnh cô vẫn luôn là anh. Từ khi cô bắt đầu biết nhận thức anh, có lẽ là người sau bố mẹ cô luôn ở cạnh cô. Nhà cô gần nhà anh, hàng ngày mỗi khi đi học về cô thường qua nhà anh chơi. Năm đó cô 7 tuổi mới chỉ học lớp 2, còn anh đã đi làm được vài năm. Xung quanh xóm cô có rất nhiều trẻ con, nhưng cô lại chỉ thích chơi với anh. Cô luôn cảm thấy bọn trẻ xóm cô rất ấu trĩ, chỉ duy nhất anh là người khiến cô thấy vui vẻ. Cô thích nhất được anh cõng, thích nhất được anh nắm tay đi dạo trên đám cỏ gần nhà. Hồi đó bọn trẻ con xóm rất thích chơi trò vợ chồng, tức là kiểu hai đứa trẻ con, một nam một nữ, sẽ đóng vai vợ chồng, hẹn ước sau này lớn lên sẽ lấy nhau. Lúc đó cô thử nói với bọn trẻ ở xóm, lớn lên nhất định cô sẽ lấy anh. Cô luôn mặc định cô là vợ, còn anh là chồng. Mỗi lần anh đưa cô đi chơi, cô thường lắc lắc tay anh nói, sau này lớn lên nhất định cháu sẽ gả cho chú. Anh không nói gì, chỉ cười hiền từ xoa tóc cô. Cô cứ nhắc đi nhắc lại câu đó cho đến mãi sau này lớn lên, cô vẫn nói câu đó. Từ bé đến tận khi lớn, cả tuổi thơ đến thời niên thiếu của cô đều gắn liền với anh. Những món quà đơn giản anh tặng cho cô cho tất cả vào một cái hòm nhỏ, khóa lại, như sợ chỉ cần cô để ngoài sẽ mất. Khi cô lớn dần, anh bắt đầu bận bịu công việc. Có những lần anh đi cả tuần mới về, những lúc đó cô luôn cảm thấy trống trải vô cùng. Hàng ngày cô đều sang cổng nhà anh, nhìn vào xem anh đã về chưa. Mãi sau này trong ký ức của anh sẽ là khi anh đi công tác về, đều có một đứa trẻ xinh xắn đợi cô ở cổng. Quen thuộc đến nỗi ăn sâu vào tiềm thức của anh. Khi cô học cấp 2, cô vẫn giữ thói quen đó. Hồi lớp 9, khi các bạn cô bắt đầu biết thích nhau, trong lớp các bạn gái bắt đầu bàn tán về những cậu bạn nào đó đẹp trai trong lớp bên cạnh, cô đều chẳng bận tâm. Đối với cô, đám con trai hồi đó rất trẻ con, cô vẫn mặc định trong lòng chỉ có anh là người duy nhất xứng đáng với cô. Khi cô 16 tuổi, cô trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô bắt đầu có những xung động đầu đời, nhưng không phải là với bạn cùng trường mà là với anh. Cô cứ tự hỏi liệu là cô thích anh hay bởi cô quen có anh nên xung động. Nhưng rõ ràng là cô thấy trái tim mình loạn nhịp khi bên anh. Cô chợt cảm thấy thứ tình cảm trong lòng cô lúc này không còn đơn thuần là tình cảm mà cô cho là tình thân nữa, mà đó là sự rung động của một đứa con gái dành cho một người đàn ông. Mỗi lần ngồi cạnh anh, cô thường đỏ mặt, trái tim đập rất nhanh. Cô nhận ra rằng anh thực sự rất đẹp trai. Đẹp trai hơn đám con trai ở xóm rất nhiều, đẹp trai hơn cả đám con trai ở trường cô. Anh thực sự rất đẹp, sống mũi cao, mắt sâu, lông mày rậm, môi càng mọng. Ở anh không phải là vẻ đẹp thư sinh, mà là vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành chín chắn. Đó là thứ khí chất mà cô không thấy được ở đám con trai tầm tuổi cô. Ở anh có gì đó từng trải, phong trần mạnh mẽ. Chính tình cảm này khiến cô cảm thấy anh vào cô không còn đơn thuần được như ngày xưa nữa. Tình cảm đó cứ lớn dần trong lòng cô. Nhưng bản thân cô chẳng dám đối diện, cô sợ nói ra khiến anh và cô mất nhau mãi mãi. 16 tuổi, cô chưa đủ trưởng thành nhưng cô đủ hiểu tình cảm của bản thân mình. 16 tuổi, cô biết mình thích một người là thế nào. Cô cứ thế yêu anh trong im lặng, yêu anh bằng thứ tình cảm vụng dại của mình. Mỗi ngày cô đều viết một trang nhật ký, rồi tự mình cười vui vẻ trong thứ tình yêu thầm kín của mình. Cho đến một ngày, cô cảm thấy bản thân muốn nói hết cho anh biết. Cô liền lấy hết can đảm sang nhà anh tìm anh. Đó là một buổi tối mùa đông, cô học bài xong mặc áo khoác rồi chạy thẳng sang nhà anh. Đoạn đường từ nhà anh đến nhà cô khá gần, chỉ cần đi qua một cây cổ thụ sẽ đến. Cô bật đèn pin đi rồi mò mẫm bước đi. Đột nhiên cô dừng lại, ở dưới gốc cây cổ thụ có một người phụ nữ vừa tát vào mặt người đàn ông. Cô sợ hãi nếp vào góc tường, mở to đôi mắt nhìn ra. Chợt cô lấy tay bịt mồm lại để ngăn lại tiếng hét của mình. Là mẹ cô vừa tát anh. Cô run rẩy đứng đó, chợt thấy mẹ cô quay lưng bỏ đi. Cô vội vàng xoay đèn pin chạy thẳng về nhà trước khi mẹ cô về. Về đến nhà, cô lên thẳng phòng đóng cửa rồi chui vào chăn. Cô không hiểu có chuyện gì mà mẹ cô giận dữ đến vậy. Cô thấy tò mò, nhưng hơn hết cô thấy trong lòng rất lo âu. Cả đêm cô không ngủ được. Một phần vì cô không hiểu chuyện gì xảy ra, một phần cô không biết thứ tình cảm trong lòng cô phải làm thế nào. Sáng hôm sau, cô dậy đi học, đến trưa về chạy thẳng sang nhà anh, nhưng chỉ có bố mẹ anh ở nhà. Họ bảo anh đi công tác rồi. Cô buồn rầu trở về nhà. Gần một tuần sau, anh vẫn chưa trở về. Sau đó cô nghe mẹ nói anh đi Hà Nội làm và đi nước ngoài để học, làm dự án bên đó vài năm. Suốt thời gian đó cô như người mất hồn. Bố mẹ cô cứ nghĩ cô nhớ anh đơn thuần như nhớ họ khi đi xa, nhưng không hề biết rằng đó là nỗi nhớ của một người đang yêu. Mỗi tối sau khi học bài xong, cô lại viết một bức thư cho anh. Nhiều khi cô nhớ anh đến điên dại. Lúc anh đi, cô mới nhận ra thực sự là cô yêu anh, là yêu anh chứ không phải thích. Cô đã tự hứa với lòng mình nhất định học xong cấp 3, cô sẽ lên Hà Nội. Cô sẽ xin bố cho cô quản lý chi nhánh công ty trên đó và học trên đó. Cô muốn chờ anh ở đó. Em ơi, chơi với anh không? Tiếng nói ồm ồm bên tai làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhắm mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt cô, rồi nhìn chai rượu trên bàn. Hóa ra cô uống được gần một chai rồi. Và sao đầu óc cô tránh tráng thế này? Cô nhếch mép không trả lời. Tên đàn ông kia vẫn không muốn buông tha cho cô, kéo tay cô rồi ghé sát mồm vào tay cô thì thầm. Đi chơi với anh đi. Cô không chịu nổi sự kinh tởm lúc này, liền giơ tay tát hắn ta một cái. Hắn cười kéo hẳn cô xuống. Cô loạng choạng muốn vùng vẫy nhưng thất bại trước tên đàn ông to lớn. Đột nhiên tên đàn ông ngã gục xuống. Cô ngước mắt lên nhìn, là anh. Anh không nói gì xốc thẳng cô rồi cõng cô ra ngoài. Cô lấy lại sự tỉnh táo nhưng vô dụng, nhắm nghiền mắt hỏi. Sao chú biết cháu ở đây? Anh không nói gì, im lặng. Cô cười cười nói tiếp. Chú, sao không trả lời? Cô chợt cảm nhận được anh vừa thở dài, giọng anh trầm ấm khiến tim cô lại một lần nữa lỗi nhịp. Sao cháu lại uống rượu? Cháu không nhớ tháng trước vừa nằm viện sao? Sao cháu không biết chăm sóc bản thân một chút nào thế? Chợt cô thấy tim mình nhói lên. Cô cứ nghĩ mấy năm nay cô đã quên anh. Cô tưởng cô yêu Tuấn là hết yêu anh rồi. Khi anh trở về, cô cứ nghĩ mình thật sự quên anh. Khi anh trở về, cô cứ tưởng mình sẽ bình yên. Một tháng này cô cứ ngỡ mình thật sự quên anh rồi. Cho đến lúc này say rồi, cô mới biết hóa ra bấy lâu nay cô toàn tự lừa dối mình. Cô chợt thấy yếu đuối, đột nhiên ôm chặt cổ anh, òa lên khóc. Anh quay mặt lại, cô nhìn thấy sự sửng sốt trong mắt anh. Lúc này khoảng cách của cô và anh gần đến nỗi cô nghe thấy cả hơi thở của anh. Cô chợt như muốn mong đợi điều gì. Đột nhiên cô nhận thấy khuôn mặt anh đỏ ửng rồi vội vàng quay đi. Im lặng không nói gì, anh cõng cô ra xe rồi lái xe đưa cô về nhà mình. Cô ngồi trên xe, cảm thấy lòng rất trống rỗng. Có lẽ trong mắt anh cô thực sự chỉ như cô cháu gái nhỏ bé không hơn. Chẳng lẽ mười mấy năm rồi anh vẫn yêu mẹ cô? Chẳng lẽ mười mấy năm rồi anh vẫn còn nhớ nhung khôn nguôi? Cô chợt thấy ghen tị với mẹ cô, chợt cô thấy bản thân rất nửa cười. Ghen với cả mẹ mình khi rõ ràng mẹ cô vẫn chỉ yêu bố cô, vinh viễn một mình bố cô mà thôi. Đến nhà anh mở cửa sau, bế cô vào phòng khách, cô muốn mở mắt, muốn tỉnh táo, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào tỉnh táo nổi. Anh nhìn cô, người nồng nặc mùi rượu. Anh chợt thấy đau lòng, mắt cô nhắm nghiền nhưng ở khóe mắt vẫn lấp lánh mấy giọt nước. Đưa cô vào đến phòng, anh cởi giày rồi đặt cô lên giường, đắp chăn định đi. Chợt cô kéo tay anh lại, mắt cô vẫn nhắm, chỉ có giọng nói lạc đi. Đừng đi. Anh không kìm chế được, cảm giác này thực sự rất đau lòng. Anh không biết cô bảo ai đừng đi, chỉ là giây phút này anh thực sự không muốn để cô một mình. Anh ngồi xuống, lấy tay đỡ đầu cô, còn lau lau mấy giọt nước mắt vương lại trên mặt cô, vuốt mấy sợi tóc lơ thơ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đột nhiên, cô mở mắt rồi nhò mắt xà vào lòng anh, ôm chặt anh. Có lẽ cô say thở rồi. Anh vỗ vỗ vai cô, nhẹ nhàng kéo cô ra rồi chợt ngắm nhìn cô. Cô ngủ rồi, ngủ ngoan như một con mèo. Anh chợt thấy tim mình đập rất nhanh, cúi xuống hôn lên trán cô rồi hôn xuống môi cô. Chợt anh thấy bản thân thật ấu trĩ, để tình cảm lấn át cả lý trí, liền đứng phát dậy về phòng. Cả đêm đó anh nghĩ đến nụ hôn với cô, dường như không ngủ nổi. Anh đang làm gì thế này? Những ký ức ùa về khiến anh thấy xót xa. 10 giờ sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại kêu khiến Thảo tỉnh giấc, là mẹ gọi. Cô uể oải mở máy. Mẹ, sao thế? Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi có tiếng thút thít. Cô chợt thấy hốt hoảng tỉnh hẳn dậy hỏi lại. Mẹ có chuyện gì thế? Sao mẹ lại khóc? Giọng mẹ cô như lạc hẳn đi. Con về nhà một chuyến được không? Mẹ có chuyện gì thế? Mẹ nói rõ ra đi. Bố con có bồ nhí. Cô sửng sốt hỏi lại. Mẹ nói gì cơ? Bố có bồ? Là ai vậy? Con cứ về đi. Cô bật dậy, nhảy xuống giường định chạy sang phòng anh đập cửa thì thấy anh đang tưới cây ngoài sân. Cô chạy ra gọi: "Chú Phong." Anh giật mình quay lại để bình nước xuống, đi vào nhà cười nói: "Dậy rồi à? Ăn sáng đi, chú làm rồi đấy." "Cháu không ăn đâu, cháu phải về nhà một chuyến, nhà cháu xảy ra chuyện rồi." Anh lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Cháu về đã, có gì nói chú sau." "Để chú đưa về, chú không yên tâm." Cô nhìn anh lắc đầu, bảo: "Chú lo chuyện công ty giúp cháu, cháu tự lái xe về, chú không cần nói gì đâu, có gì cháu sẽ gọi chú sau." Anh nhìn cô, nếu cô đã nói như vậy có lẽ anh nên nghe theo, dù lòng rất muốn biết. Cô đi rửa mặt, mặc lại bộ quần áo, rồi mượn xe anh lái thẳng về nhà. Gần 2 tiếng mới về đến nhà. Suốt quãng thời gian trên đường, lòng cô cứ rối bời, thực sự rất khó chịu. Tin này chẳng khác sét đánh ngang tai. Một người đàn ông như bố cô mà lại có bồ, thực sự rất khó hiểu. Bố cô yêu mẹ cô nhiều như vậy cơ mà. Cô không thể tin nổi, đến giờ đầu óc vẫn mụ mị. Về đến nhà, cô thấy mẹ đang ngồi ở bàn, mắt đỏ hoe, căn nhà to rộng bỗng trở nên trống trải vô cùng. Cô bước nhanh đến chỗ mẹ, ngồi xuống ghế và hỏi: "Mẹ bình tĩnh, nói cho con biết có chuyện gì xảy ra, bố đâu?" "Bố mày đi công tác rồi, gọi thuê bao, không liên lạc được." "Thế sao mẹ biết bố có bồ?" "Có người gửi cái này cho mẹ." Cô nhận tấm ảnh trong tay mẹ cô, mở ra nhìn, đột nhiên cô thấy tim đập mạnh, bàn tay cô run rẩy muốn khuỵu xuống. Tấm ảnh bố cô đi vào khách sạn cùng một người đàn bà. Cô sợ hãi lùi lại một bước, lảng ngọc. Cô sợ cảm thấy có thứ gì đó rất nhức nhối trong tim, cảm giác khó thở đến ngột ngạt. Chuyện gì xảy ra lúc này nữa đây? Tại sao bố cô quen Ngọc? Ngọc và bố cô quen nhau như thế nào? Còn nữa, sao họ lại còn đi khách sạn với nhau? Hàng ngàn câu hỏi cứ thi nhau chạy, khiến đầu cô như nổ tung. Cô ngồi phịch xuống ghế, lấy hai tay ôm đầu, nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm hồn cô. Cô cứ tưởng ân oán giữa cô và cô ta đã kết thúc, mấy tháng nay không hề gặp lại, vậy mà bây giờ tin tức về cô ta lại là thế này. Là cô ta không biết, hay cô ta cố tình? Cô nhìn mẹ, gượng gạo an ủi: "Mẹ bình tĩnh, có thể đây chỉ là cái bẫy thôi." "Cái bẫy gì nữa? Đi về nhau vào khách sạn còn bẫy gì hả con? Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì sao chứ? Công ty này vốn dĩ phát triển một phần là những hình ảnh đẹp của bố và mẹ. Nếu như giờ mọi người biết được, chắc chắn cổ phiếu công ty sẽ giảm. Chủ đầu tư nếu như là nữ hay có gia đình hạnh phúc, liệu họ có còn tin tưởng chúng ta không?" Mà hơn hết, mẹ thấy đau lòng. 20 năm qua, mẹ và bố con yêu nhau, yêu rất sâu đậm. Mẹ cũng đã từ bỏ rất nhiều thứ để đến với bố con. 20 năm qua không đơn giản là tình yêu nữa, mà là cả trách nhiệm, là ân tình rồi. Tiếng nước nghẹn ngào là mẹ cô không thể bình tĩnh mà nói được nữa. Cô chợt cảm thấy xót xa, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó rất khuất tất ở đây. Bởi cô biết rõ Ngọc là con người thủ đoạn thế nào, ắt hẳn cô ta đã phải lên kế hoạch trước mọi chuyện. Cô gọi lại cho bố cô, đầu dây bên kia vẫn tắt máy. Lúc này cô dặn lòng phải bình tĩnh, tìm mọi cách giải quyết. Cô nhắn tin cho anh, bởi cô hiểu lúc này chỉ duy nhất anh giúp được cô. Mẹ cô ngồi bên, nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi. Từ này tuổi đầu, bà vẫn yêu bố cô nhiều đến thế, vẫn đau lòng vì tình yêu. Trải qua bao thăng trầm, sóng gió cuộc đời, cô cứ nghĩ bà mạnh mẽ lắm. Hóa ra có gai góc thế nào, vướng vào chuyện tình cảm vẫn cứ yếu đuối. Đảm bảo khôn ngoan ngoài xã hội, yêu vào vẫn cứ ngu ngốc. Cô nhìn sắp ảnh trước mặt, bằng chứng cũng đã rõ ràng thế này, bảo không tin cũng không được. Nhưng dù thế nào, cô vẫn thấy có sự nghi ngờ ở đây. Điện thoại cô chợt rung lên, là anh gọi. Cô lén nhìn mẹ, rồi vào nhà vệ sinh nghe. "Alo, chú ạ." "Ừ, cháu kể lại toàn bộ mọi chuyện cho chú nghe." Cô ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi sự việc, nghe xong anh khẽ thở dài nói: "Bây giờ cháu vẫn đang ở nhà, cháu bây giờ cứ ở đấy với mẹ cháu, an ủi mẹ cháu một chút, chú sẽ đi điều tra chuyện này. Cháu bảo mẹ cháu gửi địa chỉ khách sạn mà bố cháu đi công tác cho chú đặt vé gấp chiều nay đi luôn." Cô ra ngoài hỏi mẹ cô địa chỉ rồi gửi cho anh. Lúc này tâm trạng cô rất khó chịu, cảm giác như có lửa đốt trong lòng. Nếu như cô gái kia là người khác, không phải là Ngọc, cô còn cảm thấy dễ chịu.

Có lẽ lúc này người đau khổ nhất là mẹ cô. Anh nói, giọng dịu dàng đến mức như chỉ cần anh nói to hơn một chút sẽ làm cô vỡ tan. Cháu và mẹ đang ở nhà trên Hà Nội à? Vâng, nhà kia bị thu rồi, người ta cho 2 ngày để chuyển đồ đạc. Nhưng cháu vẫn đưa mẹ lên Hà Nội trước đã, mai cháu chuyển đồ sau. Ừ, mai chú ra giúp, cháu tạm thời bình tĩnh, khuyên mẹ nhé. Giờ phút này cháu phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho mẹ, đừng cục ngã, chú sẽ tìm cách giải quyết. Cô im lặng rồi tắt máy, cô nhìn mẹ cô đang khóc trên ghế sofa mà đau quặn lòng. Chỉ ngày hôm qua thôi, tất cả vẫn rất tốt đẹp, vậy mà chỉ sau một ngày mọi thứ đã tồi tệ thế này. Có đến chết cô cũng vẫn chẳng thể tin vào cái sự thật này. Cô chợt cảm thấy như có bàn tay ai đó cầm hạnh phúc của cô vứt vào vũng bùn, mà cô càng tìm càng lún sâu không lối thoát. Cô từng nghĩ rằng những chuyện thế này chỉ có trên phim. Cô từng nghĩ rằng hạnh phúc cô có là vĩnh viễn, là mãi mãi. Nhưng trên đời này đâu có gì là mãi mãi. Chuyện thế gian hôm nay sang, ngày mai nghèo, vốn dĩ luôn xảy ra. Dù có không tin, cô vẫn phải chấp nhận rằng người đàn ông cô yêu thương nhất lại phản bội người phụ nữ cô yêu thương nhất. Trong ngàn lần cô nhắm mắt, rồi hy vọng mở mắt ra chỉ là giấc mơ. Nhưng rồi không, cô vĩnh viễn không thay đổi được sự thật trước mắt. Lúc chiều khi công an đến, cô đã run rẩy biết chừng nào. Giả như cô có thể biết một chút trước đó, có lẽ cô đã không bàng hoàng như vậy. Mọi chuyện bất ngờ đến nỗi cô vẫn thấy run rẩy. Cả chiều nay cô với mẹ cô chỉ có khóc, nhưng nước mắt vẫn không thay đổi được sự thật. Cô gọi điện cho từng người trong công ty cầu xin giúp đỡ nhưng đều vô vọng. Khi bố cô đã bị bắt, chẳng còn giá trị lợi dụng thì vô dĩ họ chẳng cần giúp đỡ cô. Nhưng cuối cùng, thứ cô nhận được chỉ là những lời từ chối khéo đến mức như một viên đường rất ngọt nhưng lại tẩm thuốc độc, khiến cô như chết dần chết mòn. Ngày xưa từng người này đều được bố cô nâng đỡ, tạo điều kiện. Bố cô còn từng bỏ tiền cho họ đi học, coi họ như anh em thân thiết. Vậy mà giờ đây khi bố cô gặp nạn, họ chỉ lắc đầu mà quay mặt đi. Hóa ra không phải mình cứ tốt với họ, nhất định họ sẽ đối lại như vậy. Hóa ra con người sống với nhau trên đời không phải là tình cảm mà vì vật chất. Vậy mà gần 20 năm nay cô vẫn ngây thơ cho rằng chỉ cần mình tốt, mình lương thiện sẽ nhận lại điều tương tự. Cô cười cay đắng, thấy bản thân quá ngốc nghếch. Nếu như không có chuyện hôm nay, cô có nhìn thấu rõ từng người mà cô cho rằng tốt đẹp không? Cô nghĩ đến bố cô, chợt thấy người đàn ông này khởi dại đến thế nào. Cô muốn trách, nhưng rốt cuộc cô vẫn là con gái ông. 20 năm nay, ông đối với cô chẳng khác gì công chúa, yêu thương vô bờ bến. Chỉ một lần vấp ngã, cuối cùng thành ra thế này. Trách ông dại hay trách Ngọc quá nhàm hiểm? Cô chợt dùng mình, chờ với cô ta bao nhiêu năm, cuối cùng ngày cô nhận ra bản chất thật là ngày cô cay đắng mất đi người đàn ông cô từng yêu. Cứ ngỡ vậy là chấm hết, vậy mà cô ta lại trả thù cô như đến mức thế này. Bố cô bao nhiêu năm thông minh, vậy mà cuối cùng vẫn vì một người đàn bà mà hủy hoại sự nghiệp cả đời của mình. Trách ai? Trách cô ta hay trách ông? Hóa ra bản chất đàn ông là như vậy, vốn dĩ không có người đàn ông chung thủy, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Bố cô yêu mẹ cô nhiều thế nào, cuối cùng vẫn thua một khoảnh khắc. Cô từng tự hào về bố cô thế nào thì ngày hôm nay tan biến cả rồi. Cô muốn ghét ông nhưng chỉ thấy trái tim đau đến nghẹt thở. Không biết ông giờ này ở đó có được ăn no không? Không biết ông có được ngủ ngon không? Chắc hẳn là không thể nào rồi. Cô nhớ lại hồi nhỏ, mỗi lần cô ốm không phải mẹ cô mà chính ông tự tay chăm sóc cô, nấu cháo cho cô. Luôn yêu thương bảo vệ như thể thế giới này duy nhất ông có con. Cô nhớ ông đã từng vì cô mà cõng cô chạy 3 cây số để đưa cô đến bệnh viện khi gia đình còn chưa có xe. Cô nhớ những ngày giá rét, ông thường ủ ấm chân cô rồi mới đi ngủ. Khi ấy ông mới bắt đầu sự nghiệp. Khi gia đình còn khó khăn nhưng nhất định cô thích gì ông cũng cho cô. Cô thấy sống mũi cay xè, những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi mặn chát. Chợt cô thấy mẹ cô đang khóc, khóc rất to, cô chợt thấy bản thân vô dụng. Tại sao cô ích kỷ thế này? Không, nhất định cô không được yếu đuối. Cô phải mạnh mẽ, bởi chỉ có cô lúc này là chỗ dựa duy nhất của bà. Cô lau nước mắt đứng dậy vào bếp nấu chút cháo cho mẹ, cô tìm lời an ủi. Mẹ ăn chút cháo đi, mai chú Phong về, con với chú ấy sẽ nghĩ cách. Mẹ cô vẫn không nói nổi, nhận bát cháo ăn một hai thìa. Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, chợt thấy đau lòng vô cùng. Hóa ra xinh đẹp không phải thứ níu kéo đàn ông. Cô công nhận ở tuổi 40 mà mẹ cô vẫn rất đẹp, làn da trắng mịn. Có điều cô nhận thấy trên khuôn mặt đó bắt đầu có dấu vết chân chim. Cô nhìn kỹ hơn, mẹ cô thực sự đã có dấu hiệu tuổi tác. Hóa ra phụ nữ xinh đẹp rồi cũng già, đàn ông suy cho cùng vẫn thích sự trẻ trung mới lạ. Bố cô thông minh cuối cùng vẫn không cưỡng nổi sự mới mẻ. Chợt mẹ cô lên tiếng, giọng nghẹn ngào. Mẹ bây giờ chẳng mong giàu có hay gì cả, chỉ cần một mái ấm, sao mà khó khăn quá vậy. Cô thở dài ngồi cạnh mẹ ôm bờ vai gầy gò của bà rồi nói. Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, có thể mọi chuyện không như mẹ nghĩ. Đàn ông ai chẳng vấp ngã vài lần hả mẹ? Huống hồ bố phong độ như vậy, mẹ có thể tha thứ cho bố chuyện này không? Mẹ tha thứ thì sao? Ông ấy vẫn bị bắt. Mai nếu như được đưa ra Bắc cũng không dễ dàng gì đâu. Chuyện bố con rút tiền có bằng chứng rõ ràng như vậy cơ mà. Tha thứ chuyện ngoại tình có thể thay đổi được mọi chuyện đâu. Nói gì khi mẹ quá yêu ông ấy, cả đời mẹ lúc nào cũng tin ông ấy. Thật sự mẹ không thể tin được vào chuyện này. Mặc dù dạo gần đây mẹ thấy ông ấy thay đổi, nhưng mẹ vẫn tự cho rằng nhất định ông ấy không bao giờ thay lòng đổi dạ. Giờ thì còn gì, ông ấy vào tù, công ty mất, ngay cả công ty con quản lý cũng bị người ta lấy mất. Cuộc sống sau này sẽ thế nào? Mẹ yên tâm đi, mai chủ Phong ra, con sẽ nhờ chủ giúp. Mẹ cô nhìn cô đôi mắt đỏ hoe im lặng, thực sự ngay lúc này bà chẳng thể nói gì. Bà ăn thêm vài thìa cháo rồi đi nằm. Cô đi rửa bát rồi lên giường nằm cùng bà. Cô nhìn lên trần nhà, nước mắt trực trào ra, nhưng cô cố gắng ngăn lại. Cô hiểu mẹ cô rất đau lòng, mẹ rất suy sụp. Vậy nên cô cần cố gắng mạnh mẽ. Cả đêm cô gần như không ngủ được, chờ đến sáng mai Phong về, bố cô được đưa ra ngoài này. 5 giờ sáng, cô đã lọ mọ dậy, muốn gọi cho anh, nhưng rốt cuộc lại không dám. Mẹ cô nằm cạnh cứ xoay người liên tục, có lẽ bà cũng không thể nào ngủ nổi. Hai mẹ con cứ im lặng, chờ đến ngày mai. 8 giờ sáng, trời vẫn âm u, cô nhấc máy gọi cho Phong, trong lòng như có lửa đốt. Tiếng vọng lại bên đầu dây là của cô gái tổng đài thông báo không liên lạc được. Cô kiên nhẫn, tự nhủ có lẽ anh vẫn trên máy bay nên tắt máy. Đột nhiên có tiếng chuông cửa, cô thoáng chút giật mình, cô giữ bình tĩnh khi mở cửa. Bên ngoài có hai người cảnh sát, cô chưa kịp lên tiếng thì một trong hai người nói. Chào cô có phải Nguyễn Phương Thảo, con gái của Nguyễn Thế Bảo? Cô gật đầu, anh ta tiếp tục. Bố cô bị bắt vì rút lõi công trình, khiến một công nhân bị thương nặng. Hôm nay bố cô được đưa ra công an Hà Nội, 10 giờ sáng nay sẽ đến nơi. Nhưng trước hết tôi thông báo căn nhà này vẫn thuộc đứng tên bố cô, nên sẽ bị tịch thu không hoàn trả. Cô có thể nói chúng tôi thời gian để rời đi. Tay cô chợt như ủ đi, căn nhà cuối cùng của cô cũng mất. Cô bỗng khuỵu xuống, buồn khóc nhưng không khóc nổi. Mất vài phút cô mới bình tĩnh trở lại. Tình huống này dù nằm trong dự định của cô nhưng vẫn khiến cô bàng hoàng không tin nổi. Cô nhấc máy gọi cho Phong, đầu dây bên kia vẫn là tiếng nói khổ khốc đến đáng thương. Cô gọi thử lại đến một chục cuộc nhưng vẫn không thể nào gọi được. Cô như suy sụp, nhìn hai người cảnh sát mắt đỏ hoe, nói: "Mà tôi chuyển được không?" Có lẽ bởi lúc này cô quá đáng thương nên họ cũng gật đầu chào rồi đi. Mẹ cô trong kia cũng nghe rõ mọi chuyện, bà cố gắng không bật lên tiếng khóc nhưng vẫn có tiếng nghẹn ngào bật ra. 9 giờ sáng, cô vẫn không thể nào gọi cho anh được. Chờ điện thoại của cô rung lên, cô như tìm thấy tia hy vọng trong số điện thoại lạ. Nhưng cô đã nhầm, đầu dây bên kia là giọng đàn bà và cô nhận ra là Ngọc. Alo, Thảo à, tao đây, mày đang chờ Phong đúng không? Cô im bặt, cô muốn chửi. Nhưng đột nhiên lúc này cô lại chẳng thể nói câu gì. Ngọc cười hành hạch nói giọng mỉa mai. Mày đừng tìm, anh ấy không đến đâu, tao và anh ấy đã ở khách sạn rồi, mày không tin đúng không? Tao biết mà, bố mày bị bắt đúng không? Tao biết hết mà, báo ứng của mày đấy, ha ha. Còn mày đừng tìm gì nữa, mày không tin để tao gửi ảnh cho mày. Đầu dây bên kia vội vàng tắt máy, cô chợt cảm thấy cổ như có ai bóp nghẹt, tim như ngừng đập, điện thoại báo tin nhắn đến. Cô sợ hãi mở, hình ảnh Ngọc và Phong lả lơi bước vào căn phòng khách sạn. Điện thoại của cô chợt rơi xuống, cô không tin nổi những gì diễn ra vào mắt mình nữa rồi. Cơn giận dữ khiến cô như phát điên, cô cầm chiếc điện thoại ném thẳng vào tường, vỡ tan tành. Cô ngồi sụp hẳn xuống, niềm hy vọng cuối cùng cũng vỡ tan. Cô chợt cảm thấy tim mình đau nhói, chợt thấy giữa dòng đời mênh mông, hóa ra cô lại cô đơn đến tội nghiệp như vậy. Cô nhặt lại điện thoại nhưng nó đã vỡ nát, dường như cả thế giới muốn quay lưng lại với cô. Cô nhìn ra bầu trời xám xịt, cố nhủ lòng phải mạnh mẽ, nhưng nước mắt càng lúc càng rơi nhiều. Cô muốn gào lên, nhưng cô chợt nhìn thấy người mẹ đáng thương của cô đang dựa lưng vào tường khóc nấc lên. Cô chợt thấy đau đớn đến vô bờ, nhất định cô phải mạnh mẽ. Cô mượn máy mẹ bấm số cho Phong, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng đến đáng sợ. Giọng cô gái cứ phát đi phát lại một đoạn nói khiến cô ám ảnh đến tột cùng. Cô gọi đến công ty anh nhưng chỉ nhận được câu trả lời anh chưa về, nghe nói đi công tác 2 tuần. Lúc này, tia sáng trong cô dường như vỡ vụn hẳn, người cô tin tưởng nhất cuối cùng cũng bỏ mặc cô lúc này. Cô không biết Ngọc và anh có thực sự ở cùng nhau hay không, nhưng giây phút này cô thấy đau lòng, đau đến nghẹt thở. Cùng một lúc, tất cả đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của cô, khiến cô dường như không thể nào chịu nổi. Bờ vai cô mong manh yếu đuối, vốn dĩ 20 năm nay cô dù có độc lập thì vẫn luôn có người bên cạnh để dựa dẫm. Cô ngửa mặt lên trời cho nước mắt không rơi, nhưng càng lúc càng nhiều, mặn chát. Đừng khóc nữa con, mẹ đau lòng. Giọng mẹ cô khiến cô chợt bừng tỉnh, cô quay sang nhìn bà đang cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt. Đôi mắt bà sưng húp đỏ hoe, bà nhìn cô nói tiếp. Mẹ đi rửa mặt chút, cả đêm qua mẹ nghĩ kỹ rồi. Mẹ biết chuyện này không ai mong xảy ra, nhưng nó xảy ra rồi, không dựa được vào ai thì mẹ con mình dựa vào nhau. Bởi nếu như lúc này chúng ta suy sụp thì chúng ta sẽ mất tất cả. Cô có chút ngạc nhiên nhìn mẹ cô, hóa ra bà lại mạnh mẽ như vậy. Sau bao nhiêu năm trên thương trường, mẹ cô ắt hẳn hiểu giờ phút này cần làm gì nhất. Những từng trải của bà có lẽ lúc này cần dùng nhất. Mẹ cô rửa mặt xong, liền giúp cô rửa mặt rồi thay quần áo sớm để đi lên chỗ công an. Cô ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh rửa mặt, nước lạnh làm cô tỉnh táo hơn một chút. Giờ phút này cô không muốn nghĩ nhiều, bởi bản thân cô dường như đã đi vào đến ngõ cụt, có lẽ cũng chẳng còn gì để mất. Ra thay quần áo, cô thấy mẹ đợi sẵn ở ngoài. Cô lái chiếc xe ô tô của Phong đến địa chỉ mà vừa nãy được nhắc. Bên ngoài khá vắng vẻ, cô nhanh cầm tay mẹ đi thẳng vào trong. Đột nhiên, cô cảm nhận một lực đẩy rất lớn vào người khiến cô loạng choạng ngã. Khi cô kịp định thần thì người đã ngồi dưới đất. Cô ngước mắt lên nhìn là một người phụ nữ trung niên, bà ta vừa khóc vừa nói. Bố mày, chính bố mày hại gia đình tao ra nông nỗi này. Cô lục lại chỉ nhớ một lượt, lúc này cô mới nghĩ ra đó là vợ của người đàn ông bị thương trong lúc thi công công trình. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, dịu giọng nói. Cháu xin lỗi cô, trước hết cháu phải xin lỗi cô, thay mặt bố cháu xin lỗi cô và gia đình. Cháu thực sự rất xin lỗi, mọi chuyện cũng đã rồi. Chú sao rồi, cháu sẽ tìm cách giải quyết. Ông ấy chết rồi, mày giải quyết thế nào? Tim cô chợt lặng đi, giây phút này chợt như có ai đó bóp nghẹt. Cô chợt thấy đau lòng thay cho cả người đàn bà trước mặt. Cô chợt quỳ xuống, những giọt nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt xinh đẹp. Cháu xin lỗi là do bố cháu không tốt, nhưng thực sự không ai mong có chuyện này xảy ra. Cháu xin cô hãy bình tĩnh, cầu xin cô đấy. Cháu biết người chết đi không thể sống lại, nhưng mong cô hãy nén đau thương lại. Cháu cầu xin cô, tiền nong cháu sẽ đền bù, chỉ mong cô có thể nương nhẹ với gia đình cháu. Dù sao chú cũng làm ở công ty lâu rồi, không có tình cũng còn có nghĩa. Lỗi của bố cháu biết có đền bù chú cũng không sống lại được. Cháu hiểu mất đi người thân yêu đau đớn thế nào. Cháu rất đau lòng, cháu rất bất lực. Gia đình cháu bây giờ cũng mất tất cả rồi. Cháu chỉ xin cô cho gia đình cháu một cơ hội, được không cô? Người đàn bà nhìn hai mẹ con cô đỏ hoe mắt. Có lẽ bà ta cũng biết hai mẹ con cô không có lỗi gì. Có lẽ bà ta cũng thấu hiểu nỗi đau này, không nói gì quay mặt bỏ đi. Cô thấy lòng như có một tảng đá đè nặng. Điện thoại của cô đã bị vỡ, cô